Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 151.1 sự trừng phạt của vũ lực. Chiếc xe hơi màu lam không nhanh không chậm đi tới một khu công nghiệp đang xây dựng ở ngoại ô. Lúc đi qua một công viên, xe dừng lại trước một chiếc xe hơi màu trắng. Hai người xuống xe, mở cúp sau rồi khiêng Đỗ Thanh Thanh lên chuyển sang cúp xe màu trắng, sau đó lái xe hơi màu trắng kia đi. Nơi này là điểm mù của camera an ninh, trừ phi có người chứng kiến rồi báo cảnh sát, chứ không thì cảnh sát không thể tiếp tục truy tìm. Xe màu trắng tới khu công nghiệp, rồi dừng ở cạnh một nhà xưởng không người. Hai người bịt mặt xuống xe, mở cúp xe ra. Hai người đang chuẩn bị đưa Đỗ Thanh Thanh ra thì một người cảm thấy không đúng, quay đầu lại. Và thấy phía sau cách bọn họ 7 bước chân, một người đàn ông trung niên tay cầm khẩu súng có lắp gương y, a, mơ thanh đang nhắm thẳng vào mình. Gã còn chưa kịp mở miệng thì người đàn ông trung niên đã ấm cò, một phát trúng ngay đầu. Tên bịt mặt còn lại xoay người, còn chưa kịp thấy rõ ràng thì đã ăn ngay một viên đạn vào đầu. Người trung niên thu súng lại, xoay người đi lên đường rẽ, lên một chiếc xe màu lam bình tĩnh rời khỏi hiện trường, dường như không phải giết người, mà chỉ là tranh thủ đi tiểu vậy. Trong phòng bảo vệ của siêu thị, Hoàng Trung đang ghi chép lời khai của Vu Minh. Điện thoại vang lên, Hoàng Trung nghe. Alo? Cái gì? À. Hoàng Trung cúp máy, nói. Có người báo cảnh sát. Phát hiện Đỗ Tiểu Thư còn đang hôn mê trong cúp sau của một chiếc ô tô bên cạnh một nhà xưởng bị bỏ hoang. Vu Minh mừng rỡ. Vậy là tốt rồi. Bọn bắt cóc thì sao? Hoàng Trung đáp. Có hai tên bịt mặt bị bắn trúng đầu, không biết có phải bọn bắt cóc không? Chuối gọi cho Ngô Du Du. Dưa hấu và táo chết rồi. Ngô Du Du kinh hãi. Chết rồi. Chối trả lời. Ừ, không rõ ai làm. Vô Minh. Ngây thu. Điều này thật không khoa học. Hai người này vốn không có huyên hướng sử dụng vũ lực. Không phải bọn họ. Vô Minh còn đang ở siêu thị, mà Ngây thu phụ trách báo cảnh sát, đều ở phòng bảo vệ của siêu thị. Chối nói. Căn cứ theo điều tra hiện trường của cảnh sát, người nọ là một kẻ lão luyện. Không tiếng động đi tới cách dưa hấu và táo chừng 7 mét, sau đó một súng trúng đầu, gọn gàng, thủ pháp lão luyện. Dưa hấu và táo không hề có bất cứ động tác phản kháng nào. Là ai làm? Ngô Du Du giật mình. Cô ta chính là người gọi cho Vu Minh nhắc nhở về Đỗ Thanh Thanh, bởi vì dưa hấu dẫn người tới bắt cóc Đỗ Thanh Thanh để áp chế Vu Minh, thành viên của Hiệp hội Thám tử. Nhưng không ai ngờ trong sự kiện bắt cóc này lại có cao thủ như vậy. Chối nói. Có phải Vu Minh cầu cứu Hiệp hội Thám tử không? Ngô Du Du nói. Quyền cầu cứu của tổ chức đó chỉ giới hạn ở bản thân và người nhà. Hơn nữa trong lãnh thổ Trung Quốc này vốn chẳng có lính đánh thuê. Mà dù có đi chăng nữa thì cũng không thể phản ứng nhanh như vậy được. Nghe qua thì giống như theo dõi từ đầu, sau đó mới giết người. Tôi cảm thấy không giống cứu Đỗ Thanh Thanh, mà như có thù oán với dưa hấu và táo vậy. Chối kinh ngạc. Chẳng lẽ là nhen nhện? Ngày hôm qua dưa hấu và táo cướp của đối phương ngay trên đường nên giờ họ trả thù. Rất có thể, khó mà nói được. Chú ý tiến triển điều tra của cảnh sát. Rõ. Vu Minh vừa xuất hiện thì Đỗ Thanh Thanh liền vào viện, nhưng lần này tình hình nghiêm trọng hơn, một cảnh sát mặc thường phục và một cảnh sát có vũ trang canh giữ ở cửa phòng Đỗ Thanh Thanh từ chối không cho bất cứ ai vào thăm. Cuối cùng dưới yêu cầu mạnh mẽ của luật sư, cảnh sát mới chịu cho Hải Na đi vào 5 phút. Vụ án liên quan tới súng là vụ án lớn, mà vụ án dùng súng giết người lại càng quan trọng. Đã điều tra rõ hai kẻ bị mặt bị bắn chết, một người là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, còn kẻ kia thì có thẻ xanh của nước Mỹ, với công dân Trung Quốc đang thất nghiệp. Cảnh sát tìm được một khẩu súng trường, một chiếc shotgun, hai súng lục và hơn 100 viên đạn. Theo kết quả của tổ điều tra hiện trường, Đỗ Thanh Thanh bị đánh thuốc mê ở siêu thị quần áo rồi bị trở đi. Đến nhà xương, bọn bắt cóc xuống xe, vừa mở cúp xe ra thì bị tập kích. Trương Dạ Nam vừa nằm giường bệnh vừa tham gia điều tra phá vụ án này. Mấy ngày trước, ở trên khu đường náo nhiệt cũng xảy ra chuyện hai gã bịt mặt cầm súng cướp một chiếc xe hơi. Sau khi cảnh sát đối chiếu xương sọ, có 60% rằng hai kẻ đã chết kia là nghi phạm vụ cướp ô tô. Hiện giờ tất cả mọi người đều xoay quanh một vấn đề, Đỗ Thanh Thanh có giá trị đáng để hai gã tội phạm phải bắt cóc. Mấy ngày nay đội cảnh sát hình sự khá là không vui, một vụ án giết người liên hoàn còn chưa phá xong, đã lại có vụ dùng súng giết người khác. Chỉ hai vụ án này thôi cũng đủ để khiến cả Trung Quốc phải rúng động rồi. Vì thế Lý Phục và Vu Minh cùng tới thăm Trương Dạ Nam, cô nàng đang ở cùng một bệnh viện với Vu Minh, yêu cầu cảnh sát cùng bọn họ truy tìm manh mối. Trương Dạ Nam chắc chắn sẽ không đồng ý, từ chối ngay lập tức. Không thể được. Lý Phục đã chuẩn bị trước khi tới. Tôi đã tới hiện trường rồi, cách đó khoảng 100 mét có công nhân đang làm việc. Công nhân không nghe thấy tiếng súng, chứng tỏ hung thủ sử dụng ống gơ y, a, mơ thanh. Hiện giờ Trung Quốc vẫn còn đang trong giai đoạn thực nghiệp. Mà phòng thí nghiệm Mỹ có thể tiến hành đối chiếu dấu vết viên đạn do ống gơ y, a, mơ thanh tạo ra, thu thập ảnh về đường đạn trong vòng 10 năm gửi cho phòng thí nghiệm ở Mỹ, bọn họ có thể phân tích ra có dấu vết của ống gơ y, a, mơ thanh hay không. Trương Dạ Nam nói, đây không phải nguyên nhân của ống gơ y, a, mơ thanh, mà là vì hai viên đạn đều tổn hại nghiêm trọng. Khó mà tiến hành đối chiếu đường đạn được. Lý Phục nói. Cho nên cô càng cần tôi giúp. Trương Dạ Nam nói. Bộ phận tư pháp của Trung Quốc có lui tới với Mỹ. Lý Phục nói. Nhưng thủ tục rất phức tạp. Hơn nữa, phòng thí nghiệm tội phạm của Mỹ đều luôn trong tình trạng quá tải, chưa chắc sẽ quan tâm tới mấy vụ án của Trung Quốc. Trương Dạ Nam im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói. Lý Phục, tôi biết anh và Vu Minh nghĩ gì. Các anh vốn không quan tâm ai đã giết hai người kia, bởi vì mặc dù là ai thì đều không có ác ý với Đỗ Thanh Thanh. Điều các người quan tâm hơn là ai đã bắt cóc Đỗ Thanh Thanh. Tôi có thể nói rõ cho hai người. Chúng tôi cũng vô cùng nghi hoặc, tội phạm có vũ khí như vậy tại sao lại phải mạo hiểm bắt cóc Đỗ Thanh Thanh giữa ban ngày ban mặt, nhưng chúng tôi không tra ra được bất kỳ liên hệ giữa hai kẻ này. Lý Phục, tôi mong anh có thể nói ý kiến của mình về vụ sát thủ liên hoàn. Vụ án này có liên quan tới hai người, nên tôi sẽ không cho phép hai người tham gia. Cứ thế đi, Hoàng Trung, đưa bọn họ ra ngoài. Lý Phục và Vu Minh đành phải đi về. Điện thoại reo, Vu Minh nghe máy. Một giọng nói đã qua chỉnh sửa âm thanh vang lên. Các người không phải lo lắng nữa, ta cam đoan Đỗ Thanh Thanh sẽ không bị bắt cóc nữa. Nghe rất giống giọng nói đã nhắc nhở mình rằng Đỗ Thanh Thanh bị bắt cóc, Vu Minh im lặng một lúc rồi nói. Ra là mi. Ngô Du Du kinh hãi. Diệp Chiến cũng từng nói những lời này rồi, chẳng lẽ Vu Minh cũng nhận ra mình. Điều này, theo lý thuyết là có thể thông qua độ cao của âm và tần suất để nhận biết giọng nói, nhưng dù là máy tính cũng cần thuật toán rất phức tạp, còn phải tiến hành biến đổi hoàn cảnh. Ngô Du Du đột nhiên tỉnh ngộ, Vu Minh đây là đang lừa mình mà, lập tức nói. Ta vốn không biết các người, chẳng qua chỉ là tốt bụng nhắc nhở. Chào. Ngô Du Du tự nhủ may là mình có biết hắn. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 151.2 sự trừng phạt của vũ lực. Vu Minh cúp máy, ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh cắn móng tay suy nghĩ. Lý Phục ngồi bên người chờ đợi. Hắn biết Vu Minh đang làm một vài chuyện. Mấy phút sau, Vu Minh đứng lên cùng Lý Phục đi ra bệnh viện tới khu hút thuốc. Vu Minh châm điếu xì gà. Rất có thể Đỗ tiểu thư bị bắt cóc có liên quan tới tôi. Lý Phục hỏi. Cậu ư? Vu Minh nói. Tôi tiếp nhận ủy thác của công ty Vale. Theo tình hình hiện tại, đại diện mà Vale phái tới thành phố A này rất tin tưởng tôi. Hẳn là bọn bắt cóc tính bắt Đỗ Thanh Thanh rồi sau đó ép tôi phải trộm tài liệu cơ mật. Tôi là người mới, không ai biết tôi cả. Mãi tới sau trận hỗn chiến trong khách sạn ngày hôm qua, một gã nhen nhện bị trộm, sau lại được thả ra. Hai kẻ bịt mặt tập kích bọn họ cướp đi một thứ. Nhưng thứ đó là giả, tôi không tin nhen nhện sẽ không có phương pháp ứng phó sau khi bị cướp. Theo lần tập kích này, hai kẻ bịt mặt có thói quen sử dụng vũ lực. Những người thích sử dụng vũ lực thường thích đi đường tắt, mà tôi chính là đường tắt lý tưởng nhất. Rất có thể vì lý do đó mà Đỗ Tiểu Thư bị cuốn vào chuyện này. Có người nói cho tôi biết Đỗ Tiểu Thư sẽ bị bắt cóc, lại bảo tôi rằng sau này Đỗ Tiểu Thư sẽ không sao nữa, chứng tỏ kẻ này có thân phận giống hai gã bịt mặt kia, là cùng một nhóm. Người của nhóm này lòng dạ độc ác, sẽ không bao giờ mật báo chỉ vì tình cảm cá nhân cả. Chứng tỏ người báo cho tôi kia có quen biết với Đỗ Tiểu Thư, không chỉ như vậy, mối quan hệ giữa hai người đó cũng không tầm thường. Lý Phục hỏi. Đỗ Tiểu Thư không xã giao gì nhiều, chúng ta đều biết. Vậy sẽ là ai? Anh còn nhớ Đỗ Thanh Thanh từng nói, mẹ của cô ta kết hôn với một doanh nhân họ Vương, sau đó có một đứa em trai không? Năm lên tám, em trai cô ta theo cha di cư sang Mỹ. Vu Minh nói. Có khi chính là em trai của Đỗ Tiểu Thư là người gọi điện báo cho tôi. Những suy luận phía trước của Vu Minh đều rất chính xác, nhưng cuối cùng lại kết luận sai. Điều này không thể trách Vu Minh được. Vu Minh không biết trong nhóm kia phái chủ chiến và phái chủ hòa bị trai rẽ. Vu Minh từng nghĩ tới Ngô Du Du, nhưng Ngô Du Du và Đỗ Thanh Thanh cùng lắm chỉ coi là bạn bè, với một tập thể bạo lực như vậy, đó không đủ để trở thành nguyên nhân Ngô Du Du bán đứng tổ chức. Hải Na thì có, nhưng Hải Na không có khả năng tham gia bất cứ nhóm tội phạm nào. Càng nghĩ càng chỉ thấy có thể là em trai của Đỗ Tiểu Thư. Tin tức không đối xứng sẽ dẫn đến suy đoán sai. Vu Minh cũng là người, trước khi tin tức chưa đủ thì không thể phủ nhận đây là suy đoán hợp lý nhất. Lý Phục nói. Nếu như vậy, chúng ta cần phải tin tưởng em trai của Đỗ Tiểu Thư. Vu Minh cười. Nói thật thì phân tích này quá vô vị. Nếu có một đội như vậy mà muốn tấn công Đỗ Tiểu Thư thì chúng ta chẳng thể nào phòng chống được. Trung Quốc có ngành nghề vệ sĩ, nhưng đều là tay không, mà bọn giặc này đều có vũ khí này nọ. Cho dù Vu Minh biết đồng lõa bọn giặc cướp muốn bắt cóc Đỗ Thanh Thanh, hắn cũng chỉ bó tay chịu chết. Cậu nói vậy, tôi lại thấy yên tâm. Lý Phục cười tự giễu. Chúng ta vốn không có năng lực bảo vệ Đỗ Tiểu Thư trừ phi chúng ta cũng có súng. Nhưng sở hữu súng là phi pháp, sẽ bị cảnh sát bắt. Vu Minh hỏi. Này Lý Phục, anh có biết gì về nhà an toàn không? Theo nghĩa hẹp, nhà an toàn là một nơi tránh nạn, dễ thủ khó công trang bị các loại vũ khí chống kẻ thù xâm nhập từ bên ngoài. Trên thế giới này có rất nhiều nhà an toàn như vậy. Lý Phục nói. Theo nghĩ rộng thì nhà an toàn là một trạm trung chuyển, nơi dự trữ hộ chiếu giả, thân phận giả, tiền mặt và các loại đạo cụ ngụy trang. Một khi gặp rắc rối là có thể lập tức tới nhà an toàn thay đổi thân phận khác, lợi dụng thân phận này rút lui khỏi khu vực nguy hiểm. Vu Minh hỏi. Nếu tôi muốn lập một nhà an toàn theo nghĩa rộng ở thành phố A này thì phải làm thế nào? Vu Minh, cậu định làm gì? Lý Phục nhìn Vu Minh. Vu Minh giải thích. Đừng hiểu nhầm, tôi không định giấu vũ khí gì đâu, chẳng qua là có nhiều thiết bị không phù hợp để xuất hiện, nhưng tới lúc quan trọng thì phải dùng tới, nên cũng phải kiếm một chỗ mà cất chứ. Tôi cũng không rõ lắm. Lý Phục nói. Lựa chọn đầu tiên là kho hàng, sau đó là phòng cho thuê, nếu thật sự không được thì ô tô cũng được. Nhưng này Vu Minh, một nhà an toàn mà chỉ một người thì khó thành lập và duy trì lắm. Đầu tiên là cần nguồn tiền rất nhiều, sau đó là hộ chiếu, đều có quy định về ngày tháng, phải đổi mới bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy nhà an toàn phù hợp cho một nhóm nhỏ hơn là một người. Ừ. Mai chúng ta tính tiếp. Vu Minh đứng lên. Hai người đi được vài bước, Lý Phục đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn vị trí ngọn đèn của phòng bệnh. Vu Minh nhìn Lý Phục, hỏi. Sao vậy? Tôi đột nhiên nhớ ra trong chương trình thám tử thần sầu kỳ thứ 5, hiện trường phạm tội là ở phòng bệnh. Hung thủ lợi dụng lúc bệnh nhân được chuyển từ phòng theo dõi sang phòng bình thường trong lúc ở thang máy đã tiêm thuốc độc vào trong bình nước biển. Lý Phục nói chúng ta đi thăm Hạ Chi Vũ chút đi. Vu Minh nói. Nhưng không phải họ đã bắt được nghi phạm rồi sao? Lý Phục trả lời. Tôi không cho rằng Mạch Hành có thể đổi quần áo nhanh như vậy, nhất định là còn một người nữa. Tôi từng mô phỏng lúc ở hiện trường, hung thủ đẩy Hạ Chi Vũ xuống cầu thang, sau đó Mạch Hành vội vàng chạy tới, hung thủ thoát đi. Mạch Hành lo cho Hạ Chi Vũ thò đầu ra xem tình hình, nên bị nhân chứng nhìn thấy. Vu Minh nói. Nhưng phát hiện có sợi áo len trên người Hạ Chi Vũ giống sợi của áo len mà Mạch Hành mặc. Lý Phục nói. Cho nên tôi mới cho rằng hung thủ và Mạch Hành có quen biết, có thể là quan hệ thân thiết. Có khả năng là Mạch Hành biết hớt thủ là ai. Nếu quả đúng như vậy, hung thủ vì bảo vệ Mạch Hành mà sẽ nhanh chóng ra tay với Hạ Chi Vũ. Mà bệnh viện lại phù hợp với kịch bản của kỳ thứ 5 chương trình thám tử thần sầu. Cho nên tôi cho rằng hung thủ chân chính sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vu Minh nói. Để tôi điện cho Ngụy Diên. 7 giờ tối, bác sĩ thông báo rằng Hạ Chi Vũ có thể chuyển từ phòng theo dõi sang phòng bệnh bình thường. Mẹ Hạ Chi Vũ và một y tá đeo khẩu trang cùng đẩy xe chờ thang máy. Thang máy mở ra, hai người đẩy Hạ Chi Vũ tiến vào thang máy. Cửa thang máy sắp đóng lại thì một bác sĩ đeo khẩu trang và một thợ sửa chữa điện mặc đồ màu lam bước vào, hơn nữa còn bước vào trong cùng của thang máy. Phòng theo dõi ở tầng thứ 11, mà phòng bình thường thì ở tầng 5. Khi thang máy tới tầng 9, ba người nhà bệnh nhân bước vào. Bọn họ đều xuống tầng 1, cho nên đều đi tới sau giường bệnh. Thang máy tới tầng 6, Ngụy Diên ở phòng quan sát thấy một người nhà giấu tay định châm vào dây truyền dịch của Hạ Chi Vũ, liền quát. Cô gái mặc áo khoác ngoài màu đỏ. Y tá đột nhiên xoay người, rút súng ra, một tay đè cô gái mặc áo khoác đỏ lại, một tay chỉ vào đầu cô ta. Cảnh sát đây, không được động đậy. Thang máy tầng 5 mở ra, 4 cảnh sát đang chờ ở bên ngoài. Người bên trong thang máy vội vã chạy đi, Lý Phục nói. Bắt tất cả lại. Ngụy Diên nhìn Lý Phục bất mãn nói. Anh thiếu kiên nhẫn quá. Nói chuyện với anh thật khó chịu. Nếu Hạ Chi Vũ bị độc chết ngay dưới sự giám sát của chúng ta, tôi và toàn bộ anh em liên quan đều tèo. Ngụy Diên hỏi. Cô ta không phải à? Bởi vì tên tội phạm thật sự là nam. Lý Phục nói. Tiến hành lục soát bọn họ, tôi lập tức tới đó. Ngụy Diên giận. Anh là cảnh sát hay tôi là cảnh sát? Vu Minh cười. Người ta cũng là mà. Là cái mắm, tôi là a. Ngụy Diên thấy hai người kinh ngạc, cười ha ha nói. Đó là chữ giản thể của na đấy y. Đi thôi. Ba người đi tới tầng 5, cảnh sát tiến lên báo. Phát hiện một ống tiêm mini trên sàn thang máy, đã đưa đi xét nghiệm. Vương bài tác giả Hà Tả người làm exit phong chương 152 đạo nghĩa và pháp luật. Hung thủ quăng hung khí. Ngụy Diên nhìn năm người trước mặt, lại quay sang nhìn Lý Phục. Lý Phục hỏi. Đưa ra các phòng khác nhau, xin hãy trình chứng minh thư của các người, Nếu không mang chứng minh thư thì hãy báo mã số chứng minh thư. Lý Phục mở chiếc máy tính mà anh ta mang theo bên người, vào từng phòng hỏi một. Người thứ ba, một người đàn ông tuổi chừng 27 tới 28 tuổi trông như người nhà bệnh nhân đưa chứng minh thư nhân dân ra. La Lợi Kỳ. Lý Phục kiểm tra, sau đó ngẩng đầu hỏi. Anh La, anh làm nghề gì? La Lợi Kỳ trả lời. Sửa chữa đồ điện gia dụng. Lý Phục hỏi tiếp. Vì sao anh lại xuất hiện ở nơi này? La Lợi Kỳ trả lời. Tôi có mở quán sửa chữa đồ điện dân dụng ở gần đây, có người gọi tới nói là tủ lạnh hỏng, nên tôi đến xem. Lý Phục hỏi tiếp. Sửa xong chưa? La Lợi Kỳ lắc đầu. Chưa, có lẽ là tôi nhầm. Lý Phục hỏi. Anh đã từng sửa các loại thiết bị truyền hình bao giờ chưa? La Lợi Kỳ nhìn Lý Phục một lúc lâu, rồi mới trả lời. Từng có vài lần. Lý Phục lại hỏi. Những cái đó là do người bên kỹ thuật của họ giải quyết, sao lại phải mời anh? La Lợi Kỳ trả lời. Bởi kỹ thuật của tôi tốt. Lý Phục bật cười. Tôi còn tưởng rằng bạn anh giới thiệu cho anh cơ. La Lợi Kỳ nói. Tôi không hiểu ý anh cho lắm. Lý Phục im lặng một lúc, lấy kính xuống dùng góc áo lau rồi đột nhiên hỏi. Anh là công hay là thụ? La Lợi Kỳ sửng sốt. Lý Phục lập tức tiếp lời. Để tôi đoán nhé, anh chắc hẳn là thụ rồi. Vì sao? Bởi vì sửa chữa đồ điện gia dụng giỏi quá, kết quả chú em bị hỏng. Hay anh bẩm sinh đất là thái giám? Ca mẹ mày! La Lợi Kỳ nhào tới Lý Phục, hai cảnh sát hai bên vội túm anh ta lại. Lý Phục lại gần La Lợi Kỳ, nói với ý tứ không chút tử tế. Nhưng Mạch Hành không chỉ thích đàn ông, mà còn thích đàn bà. Không chỉ thích đàn bà, mà còn thích những tên đàn ông ngoài anh. Tôi nghe nói anh ta với Hạ Chi Vũ cùng chia sẻ một đêm tuyệt vời, có thật không vậy? Mày nói láo. La Lợi Kỳ hô lên. Mày thì biết cái gì? Chẳng lẽ không phải các người yêu nhau thật lòng sao? Lý Phục phẩy tay, sau lại bổ sung. Không, Mạch Hành thay lòng đổi dạ rồi, hẳn là anh ta có người mới. Hừ. La Lợi Kỳ lùi ra một bước, hai gã cảnh sát thả gã ra, La Lợi Kỳ nói. Mày nói không sai, từ khi con điếm họ Hạ kia xuất hiện, hắn nói cho tao rằng hắn muốn sống cuộc sống bình thường. Tao nói với hắn, anh đâu thích đàn bà. Hắn nói hắn nghĩ nhầm, không phải hắn không thích đàn bà, mà là không thích loại tầm thường. Lý Phục cười nhạo. Rồi sao? Hắn sống riêng. Tao muốn chứng minh ai là người yêu hắn nhất. Có ngày say rượu, hắn kể hắn bị đạo diễn ở trách còn bị lão chủ trì đầu bóng lưỡng chế nhạo. La Lợi Kỳ đột nhiên im bặt. Lý Phục truy kích. Không, anh vốn không biết tình yêu là gì. Anh là kẻ nhu nhược, giết vài người vô tội chỉ để che giấu ý đồ mưu sát Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ mới là mục tiêu thật sự. Anh muốn giết chết người con gái Mạch Hành yêu nhất để chứng tỏ anh là người yêu anh ta nhất ư. Ích kỷ, âm hiểm, yếu đuối. Mạch Hành chính là vì nhìn thấu anh, cho nên mới quyết bỏ anh. Tôi nói cho anh biết chân tướng. Mạch Hành chưa chắc đã thích phụ nữ, vì thoát khỏi anh nên anh ta mới kiếm cái cớ như vậy. Anh chính là một kẻ đáng thương bị người ta vứt bỏ. Không phải. La Lợi Kỳ gầm lên. Không phải, tao giết bọn chúng là để chứng minh tình yêu của tao. Mày nói bậy, Mạch Hành không thích đàn bà. Lý Phục xa sầm mặt ép hỏi. Vậy tại sao anh muốn giết Hạ Chi Vũ, chẳng lẽ Hạ Chi Vũ cũng từng mắng Mạch Hành? Bởi vì tao không thể chịu được cảnh hắn thà xem chương trình của Hạ Chi Vũ, chứ không thèm lên giường với tao. La Lợi Kỳ vừa gào vừa lao lên. Kẻ nào bắt nạt anh yêu của tao, dụ dỗ anh yêu của tao đều phải chết. Lý Phục thở dài. xin lỗi anh vì đã nói mấy lời không tốt, mong anh hãy thứ lỗi cho. Ngụy Diên nói với viên cảnh sát bên người. Dẫn đi đi. Vu Minh nhìn La Lợi Kỳ bị áp giải đi, khẽ thở dài. Đúng là con người ta trong lòng luôn có một thiên sứ và một áp dược. Đúng vậy. Lý Phục gật đầu nói. Tình yêu của anh ta cực đoan quá. Vu Minh nói. Tôi đang nói anh đấy. Tôi. Lý Phục ngẩn ra, rồi sau đó giải thích. Không phải, đây là cách để thẩm vấn mà thôi. Đa số người Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận đồng tính luyến ái, mà thực ra ở Mỹ cũng có tình huống như này. Chọc giận hắn chính là biện pháp tốt nhất. Điều này cũng xác minh suy đoán của tôi. Vì sao trên người Hạ Chi Vũ lại có sợi áo len của Mạch Hành? Bởi vì Mạch Hành và La Lợi Kỳ mua áo đôi. Điều tôi quan tâm hơn là Vu Minh nhìn Ngụy Diên. Ngụy Diên cả kinh, lập tức nói. Không có tiền đâu, cùng lắm tôi mời hai người bữa cơm. Vu Minh nói. Không phải, tôi muốn các anh công bố vụ án chấn động này, sau đó phải nhắc tới những công hiến của Lý Phục của chúng tôi đã đóng góp cho vụ án. Ngụy Diên nói. Những vụ án liên hoàn như này chúng tôi thường không công bố, miễn cho kẻ khác bắt trước. Vu Minh thấp giọng nói. Nay cảnh sát Ngụy, làm như anh như vậy là vô nghĩa quá. Anh không công bố chi tiết, nhưng cũng phải nhắc tới Lý Phục của chúng tôi chứ. Chả được tí lợi nào, như vậy lần sau bọn tôi cũng chẳng tiện giúp đâu. Ngụy Diên nói. Tôi không quyết được. Vu Minh nói. À, nói cách khác anh cũng không có quyền phản đối đúng không? U, V, Quy, Quy, Mơ đúng. Vu Minh gọi điện. Tôi liên hệ đài truyền hình làm một bài đặc biệt. Được rồi, được rồi. Ngụy Diên đầu hàng. Cho tôi 2 giờ, sẽ cho cậu câu trả lời thuyết phục. Nhưng không thể để Lý Phục đứng ra nói lung tung được, nên để phía chính phủ ra mặt thì tốt hơn. Thành phố A là thành phố pháp chế, chỉ cần không đề cập tới bí mật quốc gia thì vốn không có quyền ngăn cản phỏng vấn và lan truyền thông tin. Mà bây giờ ngoài truyền thông ra thì còn có mạng internet nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Vu Minh được cho phép thăm Đỗ Thanh Thanh. Vu Minh thông báo tin tốt trước, Đỗ Thanh Thanh lập tức cảm thấy tâm tình tốt hơn. Lợi hại thế, Lý Phục, anh đúng là sao mai của Tinh Tinh chúng ta rồi. Điều thứ 14 đừng phê bình nhân viên có thành tích kém, mà nên khen ngợi nhân viên có thành tích tốt, như vậy mới có thể khiến nhân viên ganh đua với nhau. Lý Phục khiêm tốn nói. Đỗ tiểu thư nói quá rồi. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Còn tôi thì sao? Tôi đây là có chuyện gì xảy ra? Vu Minh và Ngê Thu lùi ra sau một bước. Lý Phục bất đắc dĩ kể sơ qua. Đỗ Thanh Thanh cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Có bọn bắt cóc cầm súng bắt cóc tôi. Sau đó có tên cướp có súng thấy việc nghĩa bèn hăng hái làm đã giết bọn bắt cóc có súng kia. Thấy việc nghĩa bèn hăng hái làm. Cách dùng từ này thật là chính xác. Chẳng qua tên cướp có súng thấy việc nghĩa bèn hăng hái làm. Đây rốt cuộc là khen hay chê đây? Lý Phục cũng đồng ý. Cảnh sát có cái nhìn giống chúng ta, tên cướp có súng thấy việc nghĩa bèn hăng hái làm nghe vậy thì không được tự nhiên. Nói cách khác, người này không có ác ý với Đỗ tiểu thư, cho nên cảnh sát không loại trừ khả năng người đó có quen biết với cô, một lát nữa sẽ tới hỏi. Đỗ Thanh Thanh hỏi lại. Người ta cứu tôi lại đi bán đứng người ta. Điều này. Lý Phục nhìn Vu Minh. Tuy lời của Đỗ Thanh Thanh nói không đúng theo pháp luật, nhưng lại cực kỳ trượng nghĩa và lý trí. Vu Minh lấy điện thoại ra gọi. Alo, luật sư Lưu Hà. Tôi là Vu Minh của công ty thám tử Tinh Tinh đây. Ship của tôi cần một luật sư có thể chửi nhau với cảnh sát. Vâng, cảm ơn ông, phòng ở bệnh viện. Vu Minh cúp điện thoại, nói. Cảnh sát sẽ tới trước, mọi người đừng nói gì cả. Chờ luật sư tới rồi thì làm theo lời luật sư là được. Lý Phục thở dài. Lúc còn làm cảnh sát, tôi ghét nhất là kiểu luật sư này. Ngây Thu nói. Anh nói thế là không đúng đâu Lý Phục. Cho dù xuất phát từ mục đích gì, người này đã cứu ship. Ship lại bán đứng ăn nhân cứu mạng, thế thật không tốt chút nào. Lý Phục không nói gì, đây là sự khác biệt về tam quan. Anh ta hiểu và tôn trọng quan điểm của người khác. Dù sao nếu gặp phải chuyện này, anh ta cũng sẽ rất mâu thuẫn, mà không có lập trường rõ ràng như Đỗ Thanh Thanh. Hải Na kích động chạy tới, tay nắm lấy bốn cái túi nhỏ được gấp lại từ giấy đỏ. Mỗi người một cái, để hết vào trong ví tiền. Cái gì đây? Vu Minh định mở ra. Không được mở. Hải Na nói. Đây là bùa hộ mệnh mà tôi tới cầu cao tăng ở Hải Ninh Tự. Một tháng nay chúng ta cứ ra ra vào vào bệnh viện suốt, nên đuổi vận xui đi thôi. Cảm ơn Hải Na. Tuy mọi người không tin vào thứ này, nhưng dù sao đây cũng là lòng tốt của Hải Na. Hải Na rất hài lòng với thái độ của mọi người, lấy ra một chiếc ngọc quan mơ đeo cho Đỗ Thanh Thanh. Đây là ngọc quan mơ mà Pháp Hải Đại Sư của Thiên Địa Danh Tự ở lại Hải Ninh Tự tự mình khai quang. Vu Minh tò mò hỏi. Mỗi một lần khai quang hết bao nhiêu tiền? Hải Na nói. Đây không phải vấn đề tiền nong, đây là vấn đề lòng thành. Có phải Pháp Hải Đại Sư nói rằng tiền bao nhiêu đại biểu cho thành ý bấy nhiêu không? Vu Minh hỏi. Bao nhiêu vậy? Hải Na giơ hai ngón tay lên. 200.000 tệ. Ba người đàn ông ở đây kể cả Đỗ Thanh Thanh đều ngây ngốc. Vu Minh thật sự muốn khóc, tay lừa đảo này lại chọn cái nghề phiêu lưu thấp và thù lao lại cao thế này. Ngây Thu hỏi, Hải Na cô theo đạo không? Hải Na nói, tôi hỏi giáo hội rồi, Chúa Giê-xu không làm thế này. Mọi người lặng im. Vu Minh nói, Hải Na bùa hộ mệnh này là của đạo gia. Phật đạo không phân biệt nha, vạn pháp quy tôn. Thấy Hải Na sắp biến sắc mặt, Vu Minh đành phải nói cho có lệ một câu. Hải Ninh Tự là một ngôi chùa miếu không tệ. Bọn họ không thu một đồng tiền hương khói gì, không lập hòm công đức, tự mình gieo trồng rau dưa và đồ ăn. Lúc đi xa, bọn họ ăn ngủ dã ngoại. Đồ ăn có được hoàn toàn là nhờ hóa duyên. Những năm gần đây người ta vô cùng cảnh giác với ăn xin, nếu chỉ ăn cơm thì đa số đều sẽ nguyện ý. Chủ trì cũng có thể coi là một vị cao tăng đắc đạo, nghe nói là một trong những chủ trì nghèo nhất Trung Quốc. Mà cái thiên địa tự của Pháp Hải kia vốn chẳng có tiếng tăm gì, bỗng sau một đêm đột nhiên nổi tiếng. Nghe nói người nào đó bái một cách liền thành chủ tịch tỉnh, mà một người khác lại một cách liền thành tỷ phú. Vân vân và vân vân. Hiện giờ hương khói phải nói là thịnh vượng. Một cây nhang hương thôi cũng phải 108 tệ. Đầu tiên là rút kỳ, sau đó 8 vị cao tăng sẽ xếp thành một hàng, giống như bác sĩ xem ký vừa nói chuyện với người rút ký, dặn tín đồ đi đốt thêm mấy nén nhang. Mà khai quang Phật tượng thì ít nhất cũng phải 1.800, nếu là đô la Mỹ hay đô la Hồng Ca O, nơ, gơ. Thì sẽ thu theo tỷ giá hối đoái hôm đó. Vu Minh từng đi với chú một lần tới nơi này, không thể phủ nhận rằng những cao tăng này có thái độ phục vụ vô cùng tốt. Chú bảo Vu Minh rằng đừng coi thường 8 vị cao tăng này. Phải tăng hay không thì khó nói, nhưng quả thật là cao. Bọn họ có thể từ cách ăn mặc rồi nói năng của bạn mà suy đoán ra bằng cấp, công việc và thu nhập của bạn. Rồi bố trí số lượng hương nhang tương ứng cho bạn. Đa số tín đồ tiêu càng nhiều tiền thì lại càng an tâm. Đúng là dùng tiền xấu khu trục tiền tốt điển hình. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 153 nhiệm vụ bất khả thi. Luật sư tới phòng mệnh trước cảnh sát. Luật sư mời mọi người ra ngoài trước. Sau đó sẵn dù Đỗ Thanh Thanh vài điều. Hoàng Trung dẫn người tới làm ghi chép. Đỗ Thanh Thanh rất phối hợp, nhưng hỏi tới bạn bè xã giao thì luật sư lập tức nói. Điều này vốn không liên quan tới vụ án, hơn nữa còn đề cập tới sự riêng tư cá nhân của thân chủ tôi. Hoàng Trung giải thích. Có liên quan, chúng tôi nghi ngờ hung thủ là bạn của cô Đỗ đây. Luật sư nói. Ý các anh là muốn cô Đỗ nói ra tên người bạn đã bảo vệ cô ấy. Hoặc ý anh là cô Đỗ bao che cho hung thủ. Xin lỗi, thân chủ của tôi sẽ không trả lời câu hỏi này của cảnh sát. Cảnh sát bây giờ là mời thân chủ của tôi, người bị hại, phối hợp, nên chúng tôi có quyền từ chối trả lời những câu hỏi mà chúng tôi cho là không hợp lý. Nếu thân chủ của tôi cung cấp bất cứ thông tin giả nào, chúng tôi sẵn sàng chịu tội danh cản trở người thi hành công vụ. Hoàng Trung rời đi, lúc đi vừa nói với đồng nghiệp bên cạnh. Sau này về hưu rồi cứ thấy tay luật sư nào là tôi sẽ đánh kẻ đó. Lý Phục đứng ngay gần bọn họ, nghe Hoàng Trung nói vậy thì bảo. Cảnh sát hận luật sư đại diện vì họ bảo vệ cho nhiều kẻ xấu, nhưng cũng bảo vệ rất nhiều người tốt. Ngây Thu không đồng ý. Kẻ có tiền sẽ có luật sư giỏi, mà không có tiền thì móc đâu ra luật sư. Vốn là không công bằng rồi. Thế giới này làm gì có công bằng hoàn toàn, điều pháp luật có thể làm chính là tiếp cận tới công bằng mà thôi. Lý Phục trả lời. Luật sư Lưu đi ra, bắt tay với ba người Vô Minh và cáo tử. Luật sư ấm thang máy tới, Ngô Du Du đi ra. Mấy người lại vào phòng bệnh. Lúc này điện thoại Vô Minh rung, hắn nghe máy. Alo. Bây giờ Du nói. Đài truyền hình mở ra xin hẹn 3 giờ chiều sẽ tiến hành lấy tin bài ở phòng làm việc tạm thời của tôi. Hai ngày nay đã xảy ra chuyện công ty Vale bị mất tài liệu cơ mật. Quá trình tài liệu bị trộm thì không khác gì nhau, nhưng nội dung lại hoàn toàn khác hẳn. Có bản nói tin tốt, có bản lại là về tin xấu, còn có bản chỉ là những tin bình thường. Truyền thông phỏng vấn Vale, nhưng Vale tỏ ý rằng đã hoàn toàn ủy quyền cho Bederzo làm người phụ trách. Vì thế, giới truyền thông lại chuyển sang phía Bederzo. Bederzo lá mặt lá trái một phen, cuối cùng đồng ý cho đài truyền hình mở ra xin lấy tin. Dù sao Bederzo có cổ phần của đài truyền hình mở ra xin. Có hai người phỏng vấn, nam là người quay phim kiêm chỉnh ánh sáng. Nữ là phóng viên phỏng vấn. Vu Minh kết nối với điều tra viên Hiệp hội Thám tử tìm kiếm thông tin trợ giúp. Điều tra viên làm việc rất nhanh, 10 giờ dưới trưa Vu Minh đã có được tài liệu mình cần. Bây giờ Du còn có tài liệu mật nào để trộm? Có. Rạng sáng ngày hôm qua, hội đồng quản trị đã gửi bản báo giá cuối cùng cho Bây giờ Du. Dùng chuyên cơ phái người hộ tống tài liệu này tới khách sạn nơi Bederzo đang ở. Tin bản báo giá cuối cùng đã có không phải là bí mật là cái giá cuối đó là bao nhiêu. Có chuyên gia cho rằng từ 110 cho tới 150 tỷ đô la Mỹ. Mà cho dù chuyên gia có đúng, thì khoảng cách của 21 kia cũng là 40 tỷ đô la Mỹ, một khoảng cách quá lớn. Những vụ mua bán như thế này chí ít phải chính xác tới hàng triệu, cái giá khác biệt mấy triệu là vẫn có thể thừa nhận được. Trộm giá sàn cũng là nghề rất thú vị. Kẻ trộm lấy được giá sàn bán cho một vị doanh nhân, vị này sẽ không có lợi gì bởi vì những người cạnh tranh khác không biết rõ tình hình. Lợi ích lớn nhất của anh ta chính là cân nhắc xem cái giá sàn này với cái giá mà mình có thể nhận được là như nào. Nếu nhiều hơn những gì mình có thể trả thì có thể bán tin tình báo này cho kẻ khác. Nếu trong cái giá mà mình chấp nhận được thì có thể lựa chọn công bố giá sàn, tránh cho những người khác nâng giá lên quá cao. Giá sàn có thể coi là trận chung kết mà lần đầu Vu Minh và Nhen Nhện đối đầu chính diện. Đối với doanh nhân thì giá này là mở màn cho cuộc quyết chiến cuối cùng. Mà xuất phát từ lợi ích của đám trộm cắp. Cái giá của nguyên nhân mà Vale sốt ruột bán cổ phần công ty ra cao hơn giá sàn mà bọn họ ăn trộm được rất nhiều. Từ điểm này xem ra thì nhen nhện đã thua, trận tranh đoạt giá sàn này chỉ là một lần đỏ sức để lấy lại thể diện mà thôi. Đây là một cơ hội hiếm có để có thể tiếp cận gian phòng của Bederzo, Vu Minh nghiên cứu vị trí đồ vật trong phòng. Nếu nhen nhện muốn nhân cơ hội trộm đi, như vậy chúng sẽ bắt tay vào đâu? Trần nhà đã bị phong kín, phòng chỉ có một cửa ra vào, mà cửa đó lại có ít nhất hai bảo vệ đứng gác. Hắn và Bederzo ở đó trông chừng người quay phim và phóng viên. Vậy đối phương sẽ trộm két sắt an toàn trong phòng như thế nào? Đây đúng là nhiệm vụ bất khả thi. 2 giờ dưới chiều, Vu Minh tới khách sạn mà Vale thuê. Lúc hắn đến tầng 21 thì thấy số bảo vệ đã được tăng lên gấp đôi. Vu Minh bước ra thang máy, một nữ bảo vệ xinh đẹp tiến lên quét thẻ ít, rồi quét kim loại, cuối cùng là giơ tay nhẹ nhàng nắn bóp mặt Vu Minh. Không thể phủ nhận là chuyện như này phải để gái đẹp làm, như vậy khách mới chịu được. Đội trưởng đội bảo vệ đứng chờ, nói. Mời ngài đi bên này. Cảnh sát mặc thường phục phụ trách an toàn đã được thay bằng hai người mà Vu Minh không quen. Bọn họ chẳng quan tâm tới gián điệp thương mại, trừ phi Vale cầu cứu bọn họ, còn không bọn họ chỉ phụ trách công tác an toàn mà thôi. Vẫn có hai bảo vệ đứng canh trước cửa phòng Bederzo, lại quét thẻ ít một lần nữa rồi họ mới cho Vu Minh bước vào. Bederzo đang ngồi sofa xem tivi, thấy Vu Minh đến thì bước ra ôm Vu Minh một cái. Vu Minh, nói cho cậu một tin tốt. Chủ tịch tôi tự mình liên hệ với Hiệp hội Thám tử để khen ngợi những cống hiến nổi trội của cậu với Vale. Vu Minh cười hỏi. Vậy có phải là nên tăng thù lao không? Bederzo cũng cười. Tôi tin rằng lần hợp tác sau Vale nguyện ý trả thù lao cho cậu gấp 100 lần. Càng giàu càng kẹp xỉ, đúng là chỉ có Đỗ tiên sinh là tốt thôi. Vu Minh hỏi. Có thể dẫn tôi đi xem thế nào không? Tất nhiên là được rồi. Đây là một phòng có đầy đủ mọi thứ. Vào cửa là phòng khách có sofa, tivi, bàn thủy tinh. Hai bên phòng khách có đặt hai chiếc bình phong kiểu Trung Quốc. Sau bình phong ở phía đông là toilet. Bên cạnh toilet có một lối đi, bên trong là phòng ngủ chính. Đối diện phòng ngủ chính là phòng tập thể hình. Sau bình phong phía tây là ba gian phòng, vốn là nơi để nhân viên, thư ký hoặc bảo vệ nghỉ ngơi. Vu Minh kiểm tra tất cả cửa sổ rồi hỏi. Trên tầng thượng có ai không? Trên tầng thượng bọn tôi có lắp đặt camera và có người trực 24/24. Bederzo nói. Trong ống thông gió có bố trí máy cảm ứng vận động mà còn tiến hành ngăn chặn vật lý. Phòng ở bên trái và bên phải ở tầng dưới đều có người của chúng ta. Nói thật là tôi không nghĩ được cách nào để vào đây ăn trộm cả. Vu Minh cũng đồng ý. Tôi cũng không nghĩ ra biện pháp nào có thể trộm được. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Bederzo cầm điện thoại, dùng tiếng Bồ Đào Nha nói, sau đó cúp máy. Đài truyền hình mở ra xin nói rằng phóng viên không khỏe cho nên đổi một cô phóng viên khác. Tư liệu. Bederzo cười. Không cần căng thẳng thế đâu Vu Minh. Vị nữ phóng viên này là một mơ cơ khá nổi tiếng đó. Cô ta có một chuyên mục trên tờ báo nổi tiếng, còn phụ trách dẫn chương trình thời tiết của đài truyền hình. Vu Minh kiên trì nói. Tôi cần tư liệu. Được rồi. Bederzo đành phải liên hệ với người phụ trách đài truyền hình. Người này gửi tư liệu về nữ phóng viên tới email Bederzo phiên dịch tiếng Bồ Đào Nha. Nữ phóng viên này tên là Monica. Vu Minh nhìn tư liệu, hỏi. Cô ta hình như là mơ cơ chứ không phải phóng viên tin tức, sao lại tới Trung Quốc? Bederzo lại gọi điện thoại hỏi, rồi giải thích. Monica chưa từng tới Trung Quốc bao giờ, cho nên lần này tới là nửa vì công việc, nửa để chơi. Vu Minh nói. Hỏi xem cô ta tới đây bao lâu? Bederzo trả lời. 1 tháng. Cô ta nói nửa tháng trước đã tới Trung Quốc. Vu Minh hỏi. cô ta thích thành phố nào nhất? Ngoài thành phố A. B. Đờ Dô hỏi. Đài truyền hình gọi cho Monica vốn đang trên đường đi, sau đó báo lại. B. Đờ Dô nói. Thủ đô. Phải không? Không thể phủ nhận rằng thủ đô là thành phố lớn nhất Trung Quốc, cũng là nơi đầy cơ hội và thách thức, cũng là một trong những thành phố đầu tiên mà khách du lịch nước ngoài lựa chọn. Nhưng vào mùa đông xuân như thế này, sương mai ở thủ đô một tháng cao nhất có thể lên tới 26 ngày. Các doanh nghiệp nước ngoài đều phát phí bồi thường sương mù, nhưng vẫn có rất nhiều người ngoại quốc nguyện ý ở lại thủ đô làm việc. Giao thông ở thủ đô cũng tắc nghẽn triền miên. Đi du lịch các thành phố mà lại thích thủ đô. Đó là một ham mê khó hiểu. Vu Minh không nói gì nữa, cùng Bê Đờ Dơ ngồi xem tivi. Chừng 15 phút sau, Monica và người quay phim xách hai cái thùng tới. Vu Minh liếc thùng kia một cái, không tính là lớn. Người quay phim lấy đèn loại nhỏ ra, sau đó mở rèm cửa sổ kiểm tra đo lường vị trí lấy ánh sáng. Vu Minh thì tập trung chú ý Monica, phải nói dựa theo cách ăn mặc thì Monica này vô cùng có tiêu chuẩn. Cho dù cô ta có phải phóng viên ưu tú nhất hay mơ cơ ưu tú nhất, thì có thể khẳng định cô ta rất am hiểu đàn ông. Tục ngữ nói 20 không có gái xấu. Những cô gái đang độ thanh xuân luôn có sẵn thứ nhất định thu hút ánh mắt của phái nam. Một số cô thì cố gắng khoe ra càng nhiều càng tốt, nhưng như thế lại thiếu đi vài phần mỹ cảm. Người như Monica chính là cao thủ, lúc mặc nhiều thì đàn ông sẽ nhìn những chỗ không mặc, mà mặc ít thì đàn ông sẽ lại nhìn những chỗ có mặc. Ví dụ như Vu Minh thấy bên ngực trái của cô ta có một hình xăm, hắn tò mò không biết đó là hình gì, nên lén nhìn vào trong, sau đó phát hiện thứ đầy cám dỗ không phải là ở hình xăm, mà là ở bộ ngực. Người quay phim mở thùng thứ hai, một người cao chừng 1 mét đang nằm co cụm ở bên trong. Thùng được mở ra, với sự trợ giúp của người quay phim, người lùn mượn dùng hai cái thùng đã mở để lăn xuống dưới bàn. Vu Minh trúng chiêu. Chiêu này để đối phó với những người tự nhận mình thông minh như Vu Minh. Monica với cả kế hoạch lấy cắp này vốn không có bất cứ quan hệ gì, ngay cả nữ phóng viên ban đầu cũng vậy. Đột ngột thay đổi chính là muốn thu hút sự chú ý của người luôn đề phòng như Vu Minh. Người ta thường chú ý vào thùng nước chứ không phải vòi nước. Mà khi bạn tập trung chú ý cái gì đó thì tất sẽ lơ là những thứ khác. Người quay phim lấy vài bộ phận máy quay ra từ trong thùng. Lúc Vu Minh quay sang nhìn thì anh ta đã chuẩn bị xong máy quay phim. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Vu Minh và Lý Phục. Vu Minh chú ý tới người hơn bởi hắn luôn cho rằng người đang thao tác. Mà Lý Phục lại chú trọng tới vật phẩm theo vật phẩm và định vị và cân nhắc. Lại thêm Vu Minh lại không hiểu về đám người quay phim này. Nên ngay khi Vu Minh tự cho là mọi thứ còn nằm trong lòng bàn tay thì tên lùn kia đã đi tới ngoài cửa phòng ngủ chính. A. Người quay phim đi tới chân vướng vào ghế dựa nên cả người cùng máy móc lao thẳng tới Monica. Monica không kịp né, thế là chiếc áo bị xé ra tới tận rốn. Monica thét lên, giơ tay che ngực, lòng thì thở dài tiếc là đây không phải truyền hình trực tiếp. Không thì ta đã nổi tiếng khắp bờ ra xin rồi. Vu Minh tiếp lấy máy quay phim, Bê Đờ Dô thì nâng người quay phim dậy. Người quay phim liên tục xin lỗi, còn Monica thì bỏ chạy vào toilet. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 154.1 ẩm nút. Hiện trường có vẻ hơi lộn xộn, nước văng xuống hết tấm thảm dưới đất. Người quay phim cầm khăn tay lau chùi bàn trà thủy tinh. Sửa sang được 3 phút, Monica bước ra. Tin tốt là nhìn chính diện thì trông Monica rất bình thường, tin xấu là nút thắt phía bên trái bị tuột. Vu Minh nói. Phiền anh lấy mấy chiếc kim băng tới. Kim băng được đưa tới, bây giờ vô vô cùng phong độ cài lại cho Monica, như vậy có thể cam đoan là nếu không hoạt động mạnh thì quần áo sẽ không rơi xuống. Monica cũng tỏ ra chuyên nghiệp. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Vâng. Bây giờ vô trả lời. Vô Minh thì lui ra hành lang phía sau bình phong đứng nhìn. Monica nhìn người quay phim. Kiểu tóc của tôi thế nào? Người quay phim giơ ngón tay cách lên, sau đó giơ bàn tay ra, bắt đầu đếm ngược. Monica quay sang nhìn ống kính. Đây là bản tin sáng bờ ra xin, tôi là Monica. Câu chuyện công ty Vale bán ra cổ phần của quặng sắt Kazakat của mình phải nói là có chuyển biến bất ngờ. Mấy ngày nay lại có tin rằng bí mật thương mại của công ty Vale bị đánh cắp. Vì thế chúng tôi đã liên lạc với người phụ trách bán cổ phần lần này của Vale, anh Bederzo. Xin chào anh Bederzo, hiện giờ điều mà công chúng muốn biết nhất là công ty Vale có xảy ra chuyện mất trộm tài liệu cơ mật hay không? Các anh đã báo cảnh sát chưa? Bederzo đã có dự tính trước trả lời. Tôi có thể lấy thân phận người phụ trách nói cho cô biết công ty chúng tôi không bị trộm tài liệu mật. Cho nên chúng tôi không cách nào báo cảnh sát được. Hiện giờ trên Internet và truyền thông đang lan truyền rất nhiều tin đồn, mà theo những gì công ty chúng tôi được biết, phần lớn là tin tức giả mà đối thủ mưu toan cạnh tranh cổ phần tung ra, mục đích chính là để người đầu tư mất đi niềm tin, như vậy anh ta có thể dùng giá đấu thầu cao hơn kẻ khác mà mua được cổ phần. Monica nói. Nhưng có một số tin thì lại là những điều có lợi cho Vale. Ví dụ như có tin nói rằng sở dĩ Vale muốn bán cổ phần nhanh như vậy là bởi vì các vị đã phát hiện ra quặng sắt lớn hơn nữa, nên cần nguồn tài chính cấp bách để rót vào. Tôi nhớ vài năm trước, công ty Rio Tinto, một trong ba công ty lớn về khoáng sản, đã từng vội vã bán một phần cổ phần. Sau đó chỉnh hợp tài chính rồi mua một quặng sắt cỡ lớn ở Úc. Có phải các anh đang tham khảo thành công đó của công ty Rio Tinto? Bederzo cười trả lời. Tất nhiên chúng tôi có lý do khi nóng lòng bán cổ phần nên mới như vậy. Mà lý do là gì? Tôi nghĩ chỉ cần chuyện kinh doanh phù hợp với pháp luật bờ ra xin là không thành vấn đề. Hoặc có thể nói như vậy. Vấn đề cô hỏi có liên quan tới bí mật của công ty, tôi không thể trả lời được. Nhìn đi, đâu phải chỉ có mình là kẻ lừa đảo. Vu Minh nghe không hiểu tiếng Bồ Đào Nha, nhưng có thiết bị phiên dịch tức thời. Đội trưởng đội bảo vệ phụ trách việc này. Vu Minh vừa nghe cuộc đối thoại, vừa thầm nghĩ Bederzo cũng đâu có phủ nhân lý do của Monica, nếu có người đấu thầu nào mà ngây thơ. Nhưng nghĩ lại, doanh nhân có tư cách mua cổ phần hình như cũng chẳng phải kẻ dễ bắt nạt. Như Đỗ Thị Quốc tế và tập đoàn Lâm Hải cả hai đều là doanh nghiệp tư nhân, nếu không có năng lực và tầm mắt hơn người thì đã chẳng thể đạt được quy mô như bây giờ. Đội trưởng đội bảo vệ phiên dịch không được giỏi cho lắm, Vu Minh nghe không quá hiểu, mà cũng cảm thấy cuộc nói chuyện quá nhàm chán nên tìm một chỗ ngồi xuống đọc tạp chí tiếng Anh. Mà hắn vừa đọc liền hối hận bởi đây là tạp chí thời thượng của nam giới trên thế giới. Tạp chí này nói cho Vu Minh biết, những tay đàn ông thành công nhất trên thế giới này đang làm những gì, có mấy siêu xe, có bao nhiêu du thuyền, hẹn hò với bao nhiêu ngôi sao. Một bộ quần áo của bọn họ là bao nhiêu triệu euro, đồng hồ đeo tay của bọn họ có giá bao nhiêu triệu đô la Mỹ. Mà đều nhất là một cái bật lửa cũ xì mà cũng tốn 40.000 euro, đây đúng là quyển tạp chí thách thức những kẻ nghèo khó khắp thiên hạ mà. Nhưng căn cứ theo kinh tế học thì 80% sức mua của cả thế giới nằm trong tay của 20% người, cho nên cơ hội kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phải nói là vô hạn. Sau 40 phút phỏng vấn, Monica và người quay phim cáo từ. Vu Minh đứng một bên nói, cô Minica đúng là phóng viên chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp. Này ngài Bederzo, tôi cho rằng chúng ta nên mời cô Monica cùng ăn tối. Bederzo cười nói, Tôi cũng tính vậy, chỉ sợ cô Monica không nể mặt thôi. Monica cười đáp lại. Tôi thì rất vinh hạnh. Thật kỳ quái, cô à này vốn không có ý định từ chối. Hẹn xong thời gian, Monica và người quay phim đi về. Vu Minh ngồi trên sofa trầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ nhen nhện gặp khó nên lui. Không phải nhen nhện thích nhất là thách thức sao? Phòng này chính là thách thức tốt nhất, vì sao bọn họ không ứng chiến? Bây giờ Vô đưa mấy người Monica ra thang máy rồi quay trở về. Thế nào, Vu Minh? Vu Minh lắc đầu. Hình như không có việc gì. Bây giờ Vô nói. Như vậy sự chuẩn bị trước của chúng ta là uổng phí sao? Vu Minh cười. Cẩn thận sẽ không tạo ra sai lầm lớn. Người quay phim bỏ thùng vào ô tô, sau đó tài xế mà khách sạn phái ra lái xe tới khách sạn mà đài truyền hình thuê. Monica không quen thuộc gì người quay phim, hai bên hầu như không nói gì với nhau. Tới bãi đỗ xe ngầm, Monica và người quay phim cùng đi tới thang máy. Khi thang máy tới, người quay phim nói. Xin lỗi, tôi quên đổ trên xe, cô lên trước đi. Ừ. Monica một mình bước vào thang máy. Người quay phim đi tới phòng bảo vệ ở bãi đỗ xe dưới đất. Lúc đi ngang qua một chiếc xe hơi màu đen thì cúp xe đó bật lên. Người quay phim bỏ một thùng vào sau cúp, rồi đi tới phòng bảo vệ. Bảo vệ nghe người quay phim nói rõ thì gọi xe của khách sạn trở về, quả nhiên tìm được một chiếc điện thoại bị để quên trên xe. Xe hơi màu đen kia chạy đi tới thẳng bãi đỗ xe trên tầng đỉnh của một khu thương mại. Simon chống gậy đứng chờ. Xe dừng lại, Annie bước xuống xe, bỏ kính râm và mũ ra, gật đầu với Simon. Simon cười nói. Tình nhân của cô cũng chỉ thế mà thôi. Nếu anh không nhờ nhện con hỗ trợ, tôi không biết anh có thể cười ra tiếng được không. Annie mở cúp xe, rồi mở thùng ra. Tên lùn trong thùng vặn vặn cẩu ngồi dậy, chui ra ô tô. Annie đỡ gã xuống đất. Người lùn lấy ra một cái chia đưa cho Simon, rồi nói. Tên Vô Minh kia chính là tình nhân của Annie. Simon lấy máy đọc thẻ ra. Không thể nói như vậy được, bọn họ còn chưa lên giường với nhau kìa. Người lùn nói. Không cần xem nữa, chúng ta thua rồi. Thua rồi. Simon kinh ngạc hỏi, không phải cậu trộm thành công rồi. Người lùn lười giải thích. Rồi, anh cứ nhìn xem bên trong có gì đi. Annie đi tới nhìn máy tính đọc nội dung có trong con chia là vài bức ảnh chụp. Simon lúc nhìn vài tấm đầu thì tâm tình không tệ lắm, bởi vì đây là tài liệu chính quy mà hội đồng quản trị trao quyền. Nhưng lúc xem thêm thì gã không cười được nữa, bởi vì chỗ này có tất cả 4 phần tài liệu, toàn bộ đều là tài liệu chính quy, nội dung na ná như nhau, chỉ có giá sàn là hoàn toàn khác hẳn, thấp nhất là 10 tỷ cho tới cao nhất là 20 tỷ. Nói cách khác, trong 4 giá sàn này chỉ có một cái là thật, cũng có thể cả 4 đều là giả. Người lùn nói với Annie. Cô cười được rồi đó. Annie nói. Có gì mà cười. Hắn chỉ là bạn trai cũ của tôi. Tôi hy vọng hắn thành công, chứ không hy vọng hắn đánh thắng tôi. Simon mất hứng nói. Tôi muốn kháng nghị, điều này trái với quy tắc cơ bản của trò chơi. Sao hắn có thể làm vậy? Lần nào cũng cho thêm tin tức giả vào tin thật. Hắn có phải gián điệp hay nhân viên an ninh đâu, thuần túy chỉ là một tên lừa đảo mà vô lại. Làm đối thủ với kẻ như vậy, tôi tự cảm thấy xấu hổ cho mình. Hắn cũng không phải kỵ sĩ đâu. Annie nói. Kiểm tra phần chữ ký đi. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 154.2 ẩn nút. Simon lấy chữ ký của chủ tịch công ty Vale ra so với chữ ký trên 4 phần tài liệu kia, sau đó trả lời. 4 phần tài liệu này đều do một người ký, nhưng không phải là chủ tịch. Annie nói. Nhưng chúng ta đã có tin tức chính xác, Hội đồng quản trị của Vale đã gửi bản trao quyền và báo giá tới tay BDFO rồi. Mà trong phòng chỉ có một két an toàn, vậy tài liệu thật sự sẽ đặt ở đâu? Vu Minh nói với BDFO. Địa điểm giấu tài liệu tốt nhất không phải là két sắt an toàn, mà là để ở chỗ để tài liệu. Với cao thủ chuyên nghiệp thì két sắt an toàn của khách sạn là một thứ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Mọi người thường cứ có thứ gì quý trọng thì mới bỏ vào két sắt an toàn. Tài liệu trao quyền thật sự không được để vào trong két sắt, mà để cùng một đống tài liệu khác trên bàn làm việc của BDFO. Phòng của BDFO chính là một cái két sắt vô cùng an toàn, còn cần két sắt gì nữa. Vu Minh vốn tính toán, hay là chỉ để một phần tài liệu trong két sắt thôi, như vậy sẽ khiến bọn trộm cắp hiểu lầm rằng tài liệu đó là thật. Tên trộm công bố báo giá trong tài liệu này sẽ tăng cao giá sàn cạnh tranh. Nhưng ủy thác kiếm sắt này thực sự có thù lao quá thấp, hơn nữa cũng không có nội dung công tác này. Còn nữa, giá thu mua càng cao, giá sắt thép lại càng cao, như vậy giá nhà cũng sẽ tăng lên. Vu Minh liền bỏ qua tính toán đó, trực tiếp nói cho đối phương rằng thứ các người trộm được là giả đó. Bây giờ Vô tiễn Vu Minh tới cửa thang máy. Vu Minh nói: "Bây giờ Vô, công việc của tôi cơ bản là đã xong. Hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác tiếp." Bây giờ Vô gật đầu nói: "Vu Minh, tôi cho rằng cái tài của cậu cần không gian rộng lớn hơn. Đây là danh thiếp của tôi, trên có phương thức liên lạc với tôi ở Bờ Gia Xin. Nếu cậu muốn đổi việc thì cứ liên hệ với tôi trước. Tôi chắc chắn sẽ không để cậu thất vọng. Cảm ơn, rất vui khi được quen anh." Vu Minh nhận lấy danh thiếp, hai người bắt tay và ôm một cách đầy hữu hảo, sau đó hắn bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, Vu Minh gửi email cho Ủy ban Chủ tịch của Hiệp hội Thám tử. Đã hoàn thành công việc. Ủy ban Chủ tịch liên hệ với người ủy thác, nửa giờ sau trả lời. Nhiệm thu thành công, anh đạt được thêm 1.000 điểm danh dự nữa. Chúc mừng anh đã đạt tới hội viên vàng. Vàng rồi. Vu Minh lấy điện thoại ra kiểm tra. Ủy thác kiếm sắt chỉ đạt được 50 điểm danh vọng, thất bại cũng không trừ danh vọng, vốn là ủy thác tốt nhất cho người mới. Nhưng do BDFO và công ty Vale đánh giá Vu Minh rất cao, theo thực tế thì Vu Minh đã làm công việc ngang với cấp cao. Nên sau khi trải qua sự đồng ý của Ủy ban Chủ tịch, đã tăng danh vọng mà Vu Minh nhận được từ Ủy thác. Từ Ủy thác kiếm sắt tăng lên Ủy thác xanh, từ đó đạt được 1.000 điểm danh vọng. Ủy thác ở cấp cao nhất là ngôi sao, danh vọng 10.000 điểm, thấp nhất là kiếm sắt. Ở giữa còn các cấp bậc như đỏ, cam, lục, lam và tím. Được tăng lên làm hội viên vàng có nghĩa là kỳ thực tập của Vu Minh đã chấm dứt. Hội viên bạc chỉ có thể tiếp nhận ủy thác trong nước, mà hội viên vàng thì có thể nhận ủy thác trong nước làm ở nước ngoài. Ví dụ như Đỗ Thị Quốc tế Liên hệ tổ chức yêu cầu điều tra bến tàu Hà Lan, bạc không có tư cách điều tra một mình, mà cấp bậc vàng lại có thể đảm nhận. Hội viên đá quý thì lại ở cấp cao hơn, có thể nhận ủy thác trong châu lục của mình. Nếu là kim cương thì châu bò rồi, bọn họ có thể biết tất cả các ủy thác, sau đó lựa chọn ủy thác nào mà mình thích hoặc phù hợp với bản thân. Bọn họ chọn xong rồi, còn lại mà không cần thì mới tới lượt đá quý. Ủy thác mà đá quý không nhận mới tới lượt vàng và bạc. Đồng thời có email hỏi cách thức xử lý thù lao của ủy thác, Vu Minh lựa chọn gửi vào trong quỹ. Hiện tại hắn vẫn chưa thiếu tiền tiêu, thôi thì cứ dự trữ cho lúc khốn khó đi. Vu Minh điền quỹ đồng ý khởi động quỹ báo thù khi mình bị mưu sát hoặc bị hại. Ngoài ra hắn còn điền người được lợi là Đỗ Thanh Thanh. Nếu Vu Minh tử vong ngoài ý muốn, hoặc quỹ báo thù còn thừa, thì số còn thừa đó tổ chức sẽ giao lại cho người được lợi. Vu Minh lái xe, nghe điện thoại. Alo. Là giọng của Yến Tam, chú của Vu Minh. Nhãi xanh Thanh Thanh thế nào rồi? Hoa, cái từ nhãi xanh này là mắng cả cháu và cha cháu đấy. Vu Minh bất mãn nói. Ha ha, mày vốn trôi xuống đây, chứng tỏ cha mày cũng chả phải thứ tốt đẹp gì. Yến Tam hỏi. Chuyện sao rồi? Vu Minh trả lời. Hiện tại thì tài sản đã có 1 triệu, sự nghiệp cũng coi như thành công, về một nửa khác thì chưa có tin tức gì. Yến Tam nói. Thôi mày cứ tự lo đi, dù sao tao cũng chỉ có mày. Trừ phi mày ngồi tù, không thì tiền còn không để lại cho mày sao? Vu Minh cười nói. Chú nói thế là không đúng. Chú nuôi cháu, cháu trả nợ, đó là chuyện bình thường. Tất nhiên chú cũng phải giúp cháu chút. Chú có một người bạn ở Mỹ đúng không? Giúp cháu ra một người. Ai? Vu Minh nói. Mẹ của Đỗ Thanh Thanh tái giá với một doanh nhân họ Vương, tên là gì thì Đỗ Thanh Thanh không nhớ rõ. Sinh ra một đứa trẻ cũng chính là em trai cùng mẹ khác cha của Đỗ Thanh Thanh, tầm 8 tuổi thì theo bố đi Mỹ. Chú giúp cháu điều tra thêm tin tức về cậu em trai này. Chuyện này có gì khó, rồi để tao làm cho. Yến Tam nói tao gọi tới chủ yếu muốn bảo mày làm thay tao một chuyện. Chuyện gì ạ? Vu Minh hỏi. Có nghe nói tới Sở Hà, Hán Giới chưa? Vu Minh trả lời. Có, nghe nói chết hết rồi, lần trước chú còn bảo cháu đi tế bái Sở Hà thay chú. Yến Tam nói. Chết cái rắm ấy. Lão già Sở Hà kia giả chết trốn kẻ thù, ngày nào cũng chui tịt trong nhà. Nhưng dạo này hình như có vấn đề. 2-3 tháng nay lão bị giám thị. Lão xin tao giúp đỡ, tao muốn mày đi xem kẻ giám thị lão là ai. Sở Hà chưa chết. Vu Minh nhớ tới con gái của Sở Hà, Nhiếp Nguyên Tử. Hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, một cô nhóc tuổi còn trẻ như vậy mà thủ pháp sao lại lão luyện đến thế, té ra là con lão tặc ở sau lưng chỉ điểm. Yến Tam nói. Sở Hà là lão tặc rồi, lão báo cho tao một cái biển số xe khả nghi. Tao tra xét thì ra đó là một công ty cho thuê ô tô, người thuê tên là Kha Lam Nhi. Cái gì? Vu Minh sửng sốt. Lại là Kha Lam Nhi, người này rốt cuộc là ai? Trong vụ án của ông chủ Điêu, đội tội phạm kia dùng thân phận Kha Lam Nhi vào ở khách sạn. Tên tiếng Trung của Mandy là Kha Lam Nhi. Hiện giờ lại nhảy ra một Kha Lam Nhi theo dõi Sở Hà. Yến Tam nói. Chỉ cần mày biết rõ thân phận của kẻ theo dõi này là được, đừng tới gây rắc rối cho người ta. Sau Tết tao sẽ gọi tới nghe tiến triển. Vu Minh nói. Chú Tết năm nay chú định ăn ở đâu? Có tới ăn Tết cùng cháu không? Ăn cùng mày 10 mấy năm, ngán lắm rồi. Yến Tam đáp. Tao nghe nơ gơ hơ o nơ gơ được thím mày từng bị đưa tới một bệnh viện tâm thần tiến hành trị liệu. Giờ tao đang ở thành phố Bơ tìm bệnh viện này. Không còn việc gì nữa, tao cút đây. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 155 kế hoạch đặc huấn mới. Vu Minh cúp điện thoại, quay xe về hướng biệt thự Thiên Hà của Nhiếp Nguyên Tử mà đi. Hắn gọi 114 hỏi một số điện thoại, sau đó gọi vào số vừa nhận được. Xin chào, tôi muốn hỏi trong Thiên Hà biệt thự thành còn cho thuê biệt thự không? Công ty này với biệt thự Thiên Hà là cùng chung một ông chủ. Nếu biệt thự Thiên Hà có cho thuê tất sẽ gửi trước tới công ty này. Vu Minh tin chắc. Nếu muốn giám thị biệt thự của Nhiếp Nguyên Tử thì tốt nhất phải thuê một gian biệt thự. Xin lỗi, hiện tại còn không có tin tức, nhưng khu biệt thự Điền Giã thì có một biệt thự đăng tin cho thuê, giá cả rất phải chăng, đồ dùng gia dụng đều đầy đủ, chỉ cần chuyển đồ vào là ở luôn được. Vu Minh nói. Xin lỗi, tôi chỉ cần ở biệt thự Thiên Hà, à, có biệt thự nào vừa mới được thuê không, tôi có thể hỏi bọn họ một chút. Nếu như bọn họ không thích ở nữa. Nhân viên trực tổng đài suy nghĩ một chút, quả thật có khả năng như vậy, không ít người cũng đều thế. Lúc xem phòng thì rất hài lòng, nhưng sau khi ở một thời gian ngắn lại mất hứng, nhưng vì đã ký hợp đồng nên không thể bội ước. Nhân viên trực tổng đài nói. An Han có thể tới tòa nhà số 41 hỏi thử. Cảm ơn. Vu Minh cúp máy, lại một tin nhắn được gửi đến, là tin nhắn của nhân viên tổng đài kia gửi tới danh thiệp điện tử của mình, đúng là có thái độ nghề nghiệp rất tích cực. Vu Minh lái xe ra khỏi thành, biệt thự Thiên Hà ở vùng ngoài thành. Vừa ra ngoài thành, hắn dừng xe, lấy ra một bộ quần áo nhân viên chuyển phát nhanh. Bộ áo quần này là lần đầu tiên hắn bị bắt cóc, là đạo cụ mà đối phương lưu lại để hắn xử lý thẩm đâu đâu. Vu Minh thay đổi áo quần, thay đổi một biển số khác, sau đó lái xe tới một siêu thị ngoài biệt thự Thiên Hà mua một hộp bánh ngọt. Biệt thự số 41 chỉ cách biệt thự của Nhiếp Nguyên Tử một con đường. Vu Minh dừng xe bên đường, dùng xe hơi để chuyển phát nhanh thì hơi quá, vì vậy hắn đi bộ, đi hơn 10 mét tới trước của biệt thự số 41, nhấn chuông cửa. Ai đó? Một thanh âm mà Vu Minh có chút quen thuộc vang lên. Chuyển phát nhanh. Vu Minh hạ thấp giọng nói, sau đó kéo mũ xuống. Một cô gái ra mở cửa, Vu Minh cúi đầu chỉ nhìn thấy nửa người dưới, đúng là Ngô Du Du. Quái, tại sao Ngô Du Du lại ở nơi này, chẳng lẽ cô ấy đang giám thị Sở Hà? Ngô Du Du cũng không nhận ra Vu Minh, nhận tờ đơn, nhìn thoáng qua rồi nói. Phiền anh nhìn rõ một chút, đây là 41, không phải là 47. Xin lỗi. Vu Minh xoay người rời đi. Vu Minh vừa đi được 10 thước, Ngô Du Du đứng trước cửa hô. Số 47 ở bên kia. Vu Minh quăng bánh ngọt co giò chạy như điên. Ngô Du Du sửng sốt một giây rồi cũng lập tức đuổi theo. Vu Minh ấm khóa từ xa của ô tô, cửa ô tô vừa mở, hắn lập tức chui vào, chiếc xe nhanh chóng trôi đi. Ngô Du Du chỉ còn cách 10 mét, Vu Minh đạp chân ra, ô tô lao vụt ra ngoài. Ai vậy ta? Ngô Du Du trầm tư, kiểu dáng ô tô cùng thân hình giống như là Vu Minh, cô ta liền gọi điện cho Vu Minh. Ê! Vu Minh ở đâu đó? Ngô Du Du hỏi. Vu Minh trả lời. Chuẩn bị trở về công ty. Không phải là Vu Minh, với thể lực của hắn chỉ chạy 50 mét liền thở không ra hơi rồi, còn có kỹ năng lái xe kia nữa. Ngô Du Du rất rõ ràng với năng lực cơ bản của Vu Minh. Vu Minh hỏi. Du Du có chuyện gì à? Ngô Du Du trả lời. Không có, vừa rồi tôi nhìn thấy một chiếc xe, người lái xe có chút giống anh. À, Thanh Thanh khi nào xuất viện? Sáng mai. Vu Minh nói. À, tạm biệt. Tạm biệt. Vu Minh cúp máy thở dài một hơi. Theo thông tin của Diệp Chiến thì Ngô Du Du là một thành viên của Liên minh Hoa Quả, vậy thì Liên minh Hoa Quả đang theo dõi Sở Hà. Ngô Du Du này. Vu Minh không biết nói như thế nào, hắn không muốn bị Ngô Du Du nhìn thấu, nhưng hắn lại biết rõ thân phận của Ngô Du Du. Ngô Du Du từng bắt cóc chính mình, nhưng không biết mình lại biết thân phận của cô ấy, nên hiện tại mình vẫn an toàn. Xem ra trước tiên phải phối hợp với Diệp Chiến để tìm hiểu rõ Liên minh Hoa Quả. Vu Minh lo lắng nhất là Ngô Du Du cố ý tiếp cận mình là có dụng ý khác, rất có thể là vì Đỗ Thanh Thanh. Nhưng phiền toái này cứ nói sau, lúc này cứ thoải mái ăn Tết đã. Trên đường, Mãnh Hổ gửi tin nhắn tới. Nếu có hứng thú tiếp tục nhận đặc huấn, có thể liên hệ Phi Miêu. Vu Minh không trả lời, cũng không phải không đồng ý, bởi lần đặc huấn đầu tiên đã làm hắn gần tèo luôn rồi, nếu có lựa chọn, hắn trước tiên sẽ tìm đường chạy. Nhưng lúc này nghĩ lại, sau đặc huấn hắn nhận được rất nhiều. Quay về công ty, Vu Minh liên hệ với Phi Miêu, đối phương đưa ra cho hắn vài loại đặc huấn. Rẻ nhất là đặc huấn châu Phi. Liên Hợp Quốc cùng quân đội huấn luyện dân binh chỉ cần 3.000 đô la Mỹ. Mà đặc huấn cao cấp nhất trong 2 tháng, dùng đủ loại dược liệu để đề cao tiêu chuẩn thân thể, 200 nơ, gơ, a, nơ, dơ, quy, o, la. Vu Minh đặc huấn trong đoàn lính đánh thuê của Pháp cũng thuộc loại xa hoa rồi, giả tiện thì theo thời gian mà khác nhau thôi. Nghiệp vụ viên Phi Miêu nói, 45 ngày sau chúng tôi có một lần ưu đãi đặc huấn. Vu Minh cười, đặc huấn cũng có ưu đãi. Đây là đặc huấn tuyển nhận học viên trên toàn cầu, huấn luyện viên bao gồm đặc công nghỉ hưu, có đủ loại huấn luyện viên từ tri thức tới thể năng. Trước mắt còn 2 chỉ tiêu, 50.000 đô la. Thời gian đặc huấn là 45 ngày, trong lúc đặc huấn có một yêu cầu, đó là giữa các học viên không được phép trao đổi bất cứ thứ gì. Vu Minh hỏi, đẳng cấp lần này thế nào? Đủ hết, huấn luyện thể năng cho đến huấn luyện năng lực trụ cột, học viên được phép tự mình lựa chọn chương trình học mình muốn. Bao gồm solo, ám sát, ô tô, sử dụng súng bắn tỉa, bắn súng, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, gián điệp, tình báo, bảo vệ. Khóa học văn hóa thì bao gồm nghiên cứu các nhóm tội phạm, đường buôn lậu biển, ứng dụng máy tính, tâm lý chiến. Chúng tôi đề nghị đán người mới như cậu nên hoàn thành khóa huấn luyện năng lực trụ cột trước, môn thứ hai là kỹ năng công tác cùng một khóa văn hóa. Được, tôi suy nghĩ tí đã. Vu Minh gọi điện cho Mãnh Hổ, nói về chuyện này, hy vọng có thể nghe ý kiến của Mãnh Hổ. Mạnh Hảo trả lời, Trung Quốc có câu sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tự bản thân. Tình huống của cậu tôi đã xem qua, lực lượng trước mắt, sức chịu đựng cũng không tệ lắm, năng lực trụ cột đã đạt rồi, có chút năng lực phòng thân nhất định. Trừ phi cậu muốn văn võ song toàn, nếu không thì tôi không đề nghị cậu tham gia loại đặc huấn này. Loại đặc huấn này là đào tạo ra binh lính hoặc bảo tiêu toàn năng. Trước tiên cậu hãy liệt kê ra những kỹ năng cần tăng cường, sau đó suy nghĩ lựa chọn loại đặc huấn nào thích hợp cho mình. Cậu là một ma thuật sư chứ không phải là chiến sĩ. Trong một lần ủy thác, Vu Minh đã gặp được một kẻ toàn tài, tinh thông chiến đấu, chạy như bay, bắn súng tốt, biết điều khiển các loại hình cơ giới chiến tranh. Tri thức thì uyên bác, tính cách dũng cảm, kiên nghị. Các loại năng lực phản điều tra, phản trinh sát đều có hết, nhưng mà vị thiên tài này không phải chỉ có thiên phú, mà do từ nhỏ đã được nhận huấn luyện. Còn Vu Minh thì không có được những điều kiện như vậy, cho nên không thể ép bản thân giống được như người ta. Vu Minh lại gọi cho nghiệp vụ viên Phi Miêu thông báo hai yêu cầu của mình. Hắn muốn học tập tri thức vĩ mô toàn cầu, trong đó bao gồm quốc gia, địa lý, pháp luật, hiểu biết đối với thế giới. Thứ hai là tìm cơ hội so chiêu với chuyên gia tâm lý đứng đầu. Nghiệp vụ viên Phi Miêu nói cho Vu Minh yêu cầu thứ nhất chỉ cần 500 đô la, sẽ thông báo thời gian học về email của hắn sau. Vu Minh có thể học qua Internet. Yêu cầu thứ hai của hắn thì Phi Miêu đề nghị Vu Minh tham gia đánh bạc tại Las Vegas. Chúng ta thường nghĩ chơi poker phải có bộ mặt không cảm xúc, mà thuật ngữ chuyên ngành về đánh bạc này gọi là mặt dao kéo. Khi luyện được khuôn mặt dao kéo, thần kinh trên mặt gần như không có biểu cảm quá lớn. Mà trong cuộc thi đánh bạc Las Vegas, phòng ngự chính là không bị đối thủ nhìn ra biểu cảm trên mặt mình, đồng thời quan sát biểu cảm của đối phương mà phán đoán con bài trên tay đối thủ, đó là điểm quan trọng nhất để thắng bạc. Tham gia cuộc thi đấu này, tiền đặt cọc trong tài khoản phải có ít nhất là 50.000 đô la, hàng tháng đều có thi đấu. 12 vị quán quân trong một năm sẽ tiến hành một trận chung kết. Vu Minh không thích đánh bạc, hắn hiểu rõ bản chất của bài bạc, đánh bạc cũng giống như chơi cổ phiếu, cũng là xác suất đầu tư trong kinh tế học. Khi người tôi đánh bạc càng nhiều, phần thắng thua của anh sẽ tiếp cận giá trị cân bằng, khấu trừ chi phí thủ tục cùng tin tức trở nên lạc hậu, khi anh chơi càng nhiều thì càng dễ lỗ. Đó là người đánh bạc bình thường, cấp cao hơn là có chút năng lực quan sát như Vu Minh vậy. Quan sát bài cùng quan sát đối thủ, nếu là người chơi bình thường, Vu Minh cơ bản có thể ăn sạch. Mà cao hơn nữa chính là thi đấu tại Las Vegas, biểu cảm trên mặt, công cụ bài bạc, toán học xác suất mới là điểm mấu chốt để chiến thắng. Cấp bậc này quá cao thâm, Vu Minh không muốn thua tiền, vì vậy hắn cũng không cần đi Las Vegas, chỉ cần tới phố đánh bạc am trong nước là được rồi. Vu Minh suy nghĩ thật kỹ rồi mới từ bỏ phương án đặc huấn này, chỉ bỏ ra 500 đô la tham gia chương trình học tri thức. Câu nói cuối cùng của mãnh hổ đã dơ quy quy, a, nơ, hơ, tê, hơ, u, v, quy quy, Vu Minh, hắn an hiểu ảo thuật, không phải trở thành một nhà tâm lý học hoặc là chiến sĩ toàn năng. Ma thuật sư lợi dụng dụng cụ, lợi dụng điểm mù thị giác, lợi dụng tốc độ tay, lợi dụng nói dối để khán giả tin tưởng ma thuật là chân thật. Đây mới là thứ hắn an hiểu nhất. Vu Minh hạ quyết định, mỗi ngày dành ra 2 giờ tiến hành huấn luyện thể năng. Được rồi, kế hoạch đặc huấn như vậy là ốp rồi. Ngày hôm sau, Vu Minh lái xe tới bệnh viện đón Đỗ Thanh Thanh. Có điều hơi bất ngờ là hắn nhìn thấy bạn trai của Đỗ Thanh Thanh là Lương Chấn, đi cùng Lương Chấn còn có Đỗ Tiểu Ảnh. Xem ra Đỗ Tiểu Ảnh và Lương Chấn cũng có chuyện riêng. Nhưng không khéo là Lý Phục cũng tới. Tất cả mọi người đều biết Đỗ Tiểu Ảnh có cảm giác đối với Lý Phục, mà Đỗ Thanh Thanh hình như quá mức cách xa đối với Đỗ Tiểu Ảnh. Vu Minh kiếm được một cái ghế, ngồi một bên xem náo nhiệt. Lương Chấn làm người cũng không tệ, ít nhất bây giờ cũng không tính toán coi Đỗ Thanh Thanh làm dự bị, đôi bên nói chuyện rất hữu hảo và hào phóng. Đỗ Tiểu Anh thấy Lý Phục liền lộ vẻ xấu hổ, Lý Phục rất thành khẩn nói lời xin lỗi đối với Đỗ Tiểu Ảnh. Mà Đỗ Tiểu Ảnh lại không biết dùng thái độ gì để đối mặt với Lý Phục. Vu Minh đang còn coi náo nhiệt, một tên bảo vệ mặc âu phục tới. Xin chào, xin hỏi vị nào là Lý Phục tiên sinh? Lý Phục khẽ giơ tay, nói. Là tôi. Xin chào Lý tiên sinh, tiểu thư Hạ Chi Vũ muốn gặp anh, nếu không bận gì thì xin đi theo tôi. Được. Lý Phục có cứ không cần ở cùng một chỗ với Đỗ Tiểu Ảnh, vì vậy hắn thuận thế đẩy thuyền. Vu Minh nhìn qua Lý Phục, Hạ Vũ Chi muốn gặp Lý Phục, nhất định là muốn cảm ơn Lý Phục. Vu Minh biết, với tính cách của Lý Phục chắc sẽ lôi mình theo, hắn tự nhiên không muốn xem phim tình cảm, vì vậy hắn liền chào nói mấy câu rồi rời khỏi phòng bệnh, đi về phòng bệnh của Hạ Chi Vũ dưới tầng 1. Sau khi chờ đợi bên ngoài phòng bệnh của Hạ Vũ Chi, Lý Phục đã gọi điện tới. Vu Minh, Hạ tiểu thư gọi điện, muốn gặp anh nói lời cảm ơn. Được. Vu Minh đứng lên, nhìn hai tên bảo vệ đang cảnh giác đứng ngoài cửa nói. Tôi là Vu Minh, tiểu thư của các anh muốn gặp tôi. Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, một tên vào trong phòng bệnh hỏi, rất nhanh liền đi ra, nói. Vu tiên sinh, mời vào. Bọn họ giờ mới nhận được thông báo. Thật chẳng có tí khiêu chiến gì. Mình với Lý Phục quá quen rồi, cho nên lần sau phải tìm mấy kẻ xa lạ mà luyện tập thôi. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 156 mật mã của Vu Minh. Những gì Hạ Chi Vũ nói cũng không khác lắm với suy nghĩ của Vu Minh. Hạ Chi Vũ vừa lên tiếng liền xin lỗi. Vu Minh thật ngại quá, trước kia có nhiều đắc tội, tôi xin lỗi với anh. Vu Minh cười nói. Không nên khách khí. Hạ Chi Vũ lại nói tiếp. Cũng phải cảm ơn anh với Lý Phục bắt được hung phạm. Ha ha. Vu Minh cười sáng lạn nói. Không khách khí mà. Mình đúng là thiên tài. Chính mình đã phân tích tính cách của Hạ Chi Vũ. Trước tiên sẽ xin lỗi mình. Rồi lại nhẹ nhàng bâng quơ nói mình tham dự cứu mạng. Vu Minh không có hứng thú để Hạ Chi Vũ nợ mình ăn tình này. Một lặng ơn, một tân thủ. Lý Phục quan tâm hỏi. Vu Minh cậu sốt à? Cười gì mà lạ vậy? Không, không. Vu Minh lắc đầu, nói sang chuyện khác. Tôi đang nghĩ cảnh sát đã không chia hoa hồng, không biết đài truyền hình có thưởng tiền cho chúng ta hay không? Hạ Vũ Chi đang coi tivi liền quay đầu nhìn hắn, lập tức nói. Đương nhiên, chúng tôi nhất định sẽ có tạ ơn. Vu Minh khách khí nói. Kỳ thật Hạ tiểu thư cảm ơn cá nhân là được rồi. Hạ Vũ Chi sửng sốt, mình còn chưa nói cảm ơn cá nhân mà, nhưng Vu Minh đã nói ra, là nữ sinh, Hạ Vũ Chi vẫn không thua thế, gật đầu nói. Tôi thấy với tư cách cá nhân hay là đài truyền hình đều phải cảm ơn các anh. Vu Minh thuận miệng nói. Tôi chỉ kẻ làm việc vặt, không cần đâu, cho Lý Phục đi. Bỏ ra hai các đồng bạc, lại bảo vệ được sự trong sạch của mình, có đôi khi chuyện nhỏ lại thành chuyện lớn, một bà nội trợ có vẻ chấp nhặt chút tiền nhỏ lại bị người coi là tục, mà nhiều khi trong chiến tranh lại dựa vào nhỏ để chiến thắng, dùng lượng biến trở thành chất biến, cuối cùng thắng lợi nhỏ trở thành thắng lớn, hai cái đạo lý kia là giống nhau. Việc nhỏ thành lớn, dùng lực đả lực trai có đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Cuộc sống chính là thầy giáo tốt nhất, mình còn cần phải đặc huấn sao? Lý Phục vừa nghe Vu Minh nói thế liền vội nói. Không cần, không cần, việc nhỏ, không cần cảm ơn cái gì. Vu Minh gật đầu nói. Đúng vậy a, Lý Phục khinh thường chút chuyện nhỏ đó. Lý Phục phi thường không có phong độ thân sĩ, đưa tay bịt miệng Vu Minh, gấp gáp nói. Thật sự không cần, chúng tôi còn có việc, cần phải đi. Đây là bạo lực luôn tạo thành hậu quả bất ngờ. Hành vi của Lý Phục như đang nói với hắn là, sau này làm gì cũng phải tính toán khả năng tồn tại bạo lực, dù là Lý Phục cũng có khuynh hướng bạo lực. Ra phòng bệnh, Lý Phục bất mãn chất vấn. Vu Minh, cậu làm gì thế? Không, tôi đang thử nghiệm một chút thôi. Vu Minh vừa đi xuống vừa nói. Lúc tôi tới trường có một thời gian đạo sĩ không đủ dùng, vì vậy tôi cũng đi làm thêm. Tôi đã phát hiện những người nhà tiến hành cúng bái cho người chết kia cũng không tin mấy thứ này. Một lão đạo sĩ đã từng nói với tôi, những cái này chỉ làm cho người sống xem mà thôi. Lý Phục có chút khó chịu vì chỉ số ít của mình, vì hắn không hiểu vì sao Vu Minh lại nói những thứ này. Mặt mũi. Vu Minh nói. Lúc nãy chính là nhờ mặt mũi của Hạ Chi Vũ cùng đài truyền hình để tạo ra lợi ích. Anh là người nước ngoài, lại được giáo dục theo kiểu phương Tây, nhưng anh vẫn rất sĩ diện. Mặt mũi là một loại cảm giác thành tựu, người càng xuất sắc thì càng coi trọng mặt mũi. Lý Phục nghi hoặc. Cậu nói những thứ này làm gì? Vu Minh sờ lên chỗ bị đâm tê dại trên cổ nói. Tôi muốn cho đám nhện biết mặt còn có băng tuyết đã quấy rối giấc ngủ của tôi nữa biết tay một chút. Lúc cần hỗ trợ thì anh không cự tuyệt chứ? Ngày hôm sau thành phố A đã đăng tin sớm bằng tiếng Anh. Đồ bò sát thất bại, cho anh một cơ hội làm lại. Kế tiếp là dùng đủ loại ngôn ngữ, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Đó là Lý Phục dựa theo tiếng Trung mà dịch ra những ngôn ngữ khác đánh cờ cũng như nhân sinh như giấc mộng. Nhân sinh của trí giả như quân cờ, mộng của kẻ ngu lại như nhân sinh. Cao thủ đánh cờ, người đi trước là bá, kẻ thắng là vương. A-di-đà Phật. Tám câu nói, tám loại ngôn ngữ. Cuối cùng còn có chữ ký, vu. Có ý gì? Lý Phục hỏi. Vu Minh lật báo trong tay. Đơn giản lắm. Ghép những từ đầu của tám câu này chính là đi công viên rừng rậm đánh cờ. Lý Phục nổi điên. Công viên rừng rậm rất lớn. Trung tâm công viên là một mảnh sơn mạch, diện tích lớn hơn 20 km vuông. Vu Minh nói. Đúng a, cho nên tám câu tám loại ngôn ngữ chính là nhà vệ sinh công cộng số 64 trong công viên rừng rậm. Tôi đã dò xét qua. Phát hiện trong công viên này chỉ có 20 mấy cái nhà vệ sinh. Lý Phục không nói nổi rồi, hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó cũng chưa hết, 8 cộng 8 là 16. Bên cạnh nhà vệ sinh công cộng số 16 có một bàn cờ đá rất lớn. Vu Minh nói tiếp. Thấy tôi rất thông minh phải không? Lý Phục bội phục nói. Không phải là thông minh bình thường. Mật mã Gia Vinci cũng phải chịu thua. Vu Minh biết Lý Phục nói mát, hắn giải thích. Lý Phục, anh không nên nói thế chứ, Nếu như đối phương không hiểu được, vậy đã chứng minh tổ hợp mật mã này rất cao thâm, đám nhện luôn tự nhận là thông minh cũng phải suy nghĩ vài năm. Nếu như đối phương hiểu được, vậy thì tôi cũng đã đạt tới mục đích rồi. Lý Phục nghi hoặc. Mục đích gì? Cậu còn có mục đích à? Vu Minh cười ha hà, nói. Băng tuyết không phải luôn tìm con nhện gây phiền toái sao? Tôi chính là muốn mở trò chơi, để hai người bọn họ đi chơi. Lúc bọn họ tới tìm tôi phiền toái chưa từng hỏi ý kiến tôi một câu, tôi luôn lễ phép, người ta nguyện mắc câu, vậy cho bọn họ tìm chút vui thú. Lý Phục nói, tôi vẫn cho cậu là kẻ không có lời thì không chịu làm cơ. Vu Minh nói, tôi vẫn thế mà. Lý Phục nói, nhưng tôi không nhìn ra chuyện này có lợi gì đối với cậu. Vu Minh kiên nhẫn giải thích. Đây không phải là trò đùa giữa tôi, con nhện cùng băng tuyết. Mà đây là một loại thái độ mời chào của Hiệp hội Thám tử đối với nhen nhện cùng băng tuyết. Nếu như tôi là thành viên của tổ chức, tôi phải có nghĩa vụ tăng chút lạc thu cho khách chứ. Lần này là công ty Vale ủy thác, đều do bọn họ đưa ra đề mục. Tôi tới giải đáp, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều nơ. Giòn rồi, phải có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Lý Phục hỏi. Đề mục này như thế nào mới có thể thắng lợi? Băng tuyết phá giải mật mã trước, đến mai phục tại bên bàn cờ bắt được nhen nhện. Vậy thì băng tuyết thắng. Nếu nhen nhện tới bàn cờ trước, đánh thắng kỳ thủ đầu đường mà tôi bỏ ra 500 tệ một ngày lương. Vậy thì nhen nhện thắng. Cờ gì? Vu Minh thâm trầm nói. Cờ thế Trung Quốc. Lý Phục mơ hồ rồi, hỏi. Xe mã pháo. Cậu để người ngoại quốc tới chơi cờ tướng. Vu Minh nói. Nhập ra tùy tục mà, giải đánh bạc tại Las Vegas là chơi Texas Hold'em. Tôi muốn chơi Tam Quốc sát mở ngoặc tròn cờ Tam Quốc đóng ngoặc tròn thì bọn họ nhất định không chịu. Nếu đi qua Mỹ thì phải chơi Texas Hold'em, vì sao tới Trung Quốc lại không thể đánh cờ tướng? Tôi cảm thấy cậu thuần túy chỉ muốn chọc tức người ta. Vu Minh đưa tay chỉ vào chính mình, đắc ý nói. Nếu thật như vậy, ván này tôi thắng. Simon đang ở quán cà phê bên sân bay đọc báo chí, nghiêm khắc mà nói là nghe. Hắn không hiểu tiếng Trung, sao có thể mua báo chí? Nguyên bản hắn nghe một người Trung Quốc nói với đồng bạn một câu. Thằng đần này là ai nhỉ? Có ý tứ gì? Đồ bò sát thất bại. Emmy sửng sốt, vươn đầu nhìn báo chí, sau đó từ trong quán cà phê lấy ra tờ báo sáng, Simon tò mò hỏi. Gì thế? Emmy gấp tờ báo lại trả lời. Không có gì. Đưa tôi xem. Simon chụp lấy tờ báo, vừa nhìn liền sửng sốt. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Đức, hình như còn có tiếng Pháp. Tiêu đề này là có ý gì? Simon chỉ lên dòng chữ đậm nhất hỏi. Hoan nghênh anh đến thành phố A. Cô bị tên tình nhân lây bệnh rồi, chưa chi đã nói láo. Simon cầm báo lên hỏi một người Trung Quốc. Xin chào, có thể giúp tôi dịch một chút không? Người Trung Quốc dùng tiếng Anh nói. Đồ bò sát thất bại. Lượng adrenaline trong người Simon vọt lên tới đỉnh, máu nóng sối đầu, hắn cố giữ bình tĩnh hỏi. Chữ ký là gì? Vô. Người Trung Quốc trả lời. Cảm ơn. Simon ngồi trở lại chỗ cũ, nghiến răng nghiến lợi. Tình nhân của cô quá khinh người rồi, thật quá đáng, thật quá đáng. Emmy cũng biết Simon sẽ có phản ứng này, nói. Simon, băng tuyết vẫn còn ở Trung Quốc, chúng ta không lưu lại nữa. Simon kiên trì nói. Emmy, tôi muốn ứng chiến. Emmy ngăn cản. Nhưng mà, có thể Vu Minh liên thủ cùng băng tuyết bố trí cạm bẫy. Không có khả năng, người của Hiệp hội Thám tử sẽ không hợp tác với nhóm khác. Simon nói tiếp. Yên tâm đi Emmy, đầu óc tôi rất tinh tường, câu tiếng Trung đầu tiên là gì? Emmy bất đắc dĩ, thì thầm. Đánh cờ cũng như nhân sinh như giấc mộng. Ý nói là nhân sinh như thế cục tổng thể, nhân sinh như một giấc mộng. Không đúng, là chơi cờ giống như nhân sinh giống như một giấc mộng. Simon nghi hoặc. Nói cách khác, chơi cờ cũng giống như đang nằm mơ. Không phải ý này. Emmy phát điên rồi, giải thích thế nào bây giờ? Suy nghĩ hồi lâu, Emmy mới nói. Chơi cờ nghiêm túc như nhân sinh là giống như giấc mộng. Đây không phải là giải thích rồi sao? Simon vẫn không chịu bỏ qua câu đầu tiên, hỏi. Câu thứ hai là tiếng Nhật, cô biết tiếng Nhật không? Emmy cười gượng. Không biết. Cô ta biết mình đã không thể khuyên bảo được Simon, nếu không phải vô minh, bản thân cô ấy cũng sẽ dũng cảm nghênh đón chiến đấu, mà không làm một kẻ đào binh. Nhưng cô ấy thật sự không thể nghĩ tới chiến đấu cùng vô minh. Vô luận ai thắng ai thua, cô ấy đều không muốn thấy. Simon bắt đầu loay hoay, lợi dụng máy tính phiên dịch ra ý tứ đại khái chuyện phiền phức nhất lộ ra. Emmy tiến hành giải thích mấy câu đơn này. Cao thủ đánh cờ, người trước bá, người thắng vương. Emmy giải thích hai từ bá cùng vương đã tốn hơn nửa giờ mà vẫn không thể nói rõ. Simon cái hiểu cái không, hỏi. Hoàng đế cùng vương, ai lớn hơn? Hoàng đế. Vậy vương với bá? Bá. Hoàng đế càng lớn hơn bá. Ừ, cái này rất phức tạp. Emmy sắp khóc rồi. Ồ! Trước Tần Thủy Hoàng trong vương có bá giả, tỉ như Xuân Thu Tế Quốc, chính là bá chủ, có thể hiệu lệnh chư hầu. Sau Tần Thủy Hoàng, vương là do hoàng đế sắc phong. Simon hỏi tiếp. Vậy bá giả thì sao? Emmy trầm ngâm. Bá giả. Bá giả tương đương với đầu lĩnh của đám võ trang phản chính phủ, tỉ như Hạng Vũ. Người tai tặng cho danh hiệu là Tây Sở Bá Vương. Simon hỏi. Cô mới nói là Hạng Vũ là đối thủ một mất một còn với Lưu Bang, là cái gì vương nhỉ? Hán Trung Vương. Hán Trung Vương không phải là Lưu Bị sao? Còn nữa, Bá Vương là bá thêm vương, có lớn hơn hoàng đế không? Hoặc là còn có bá hoàng không? Emmy trầm mặt một lúc lâu rồi gào lên. Anh giết tôi đi. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 157.1 tàn cuộc đối chiến. Simon không chịu rời khỏi Trung Quốc, bắt đầu thiêu đốt nơ giòn thần kinh. Băng tuyết cũng sống vậy, nhưng băng tuyết còn có hai điểm khác. Điểm thứ nhất là trong tổ chức của bọn có người Hoa, vì có điểm khác thứ nhất này, băng tuyết mở bản đồ. Phân phó nhiệm vụ phá mật mã này cho thành viên mà băng tuyết đang nắm giữ. Phiên dịch ra tiếng Anh câu đầu tiên đã làm bọn họ như chết máy. Bọn họ dựa theo tính chất bắc cầu là A bằng bơ, bơ bằng cơ, vậy thì A bằng cơ. Sau khi đốt hết mấy cân nơ giòn thần kinh, cuối cùng kết luận ra là người mộng du lợi dụng chơi cờ mà không lãng phí sinh mệnh. Người ngu thì lúc đánh cờ mộng du mà lãng phí thời gian. Mà hai người thông minh đánh cờ, người ra tay trước là Tây Sở Bá Vương, người thành công lại là Lưu Bang. Amen. Vu Minh nghe điện thoại. Alo. Tôi là Băng Tuyết. Thanh âm ngọng ngọng từ trong điện thoại vang lên. Xin chào. Vu Minh vẫn rất luôn lễ phép. Xin hỏi, anh đăng báo như vậy là có ý gì? Vu Minh hỏi. Lúc các cô ủy thác đăng báo, tôi có biết các cô có ý gì sao? Tạm biệt. Băng tuyết gác máy. Vu Minh lại nghe điện thoại. A nhộ. Emmy thay đổi thanh âm. Bao nhiêu tiền có thể mua được địa chỉ? Ha ha, nhen nhện lại đút lót tôi a. Emmy vội vàng cúp máy, mặt hơi nóng lên. Vu Minh lại nghe điện thoại. À lộ. Có lầm không đó, hai ngày nay vẫn không thấy ma nào xuất hiện. Vu Minh nói. Lương một ngày 500, cứ theo đó mà làm. Anh bạn thực nhàm chán đấy. Vu Minh cười. Tiền đâu dễ kiếm như thế này. Tôi chỉ làm tới đêm 30 thôi. Vu Minh trả lời. Được. Đỗ Thanh Thanh thấy Vu Minh cười tươi cúp điện thoại, hỏi. Vu Minh có chuyện gì mà vui thế? Vu Minh cười nói. Ngày kia là Tết rồi, rất có không khí. Thật ra Simon cùng Băng Tuyết đã tìm ra được 8 chữ đầu ẩn giấu trong mấy câu kia rồi đi công viên rừng rậm chơi cờ. Nhưng công viên rừng rậm rộng tới 20 km², nếu không có thêm thông tin thì căn bản không có khả năng tìm ra. Bọn họ đều cho rằng muốn tìm được địa điểm chơi cờ, trọng yếu nhất là phải giải ra ý tứ trong mấy câu nói kia. Hai ngày nay bọn họ đã dùng mọi loại mật mã khác nhau, mọi công cụ chuyển hóa để dịch, nhưng đều không thu hoạch được gì. Simon bắt đầu nghiên cứu Đông Chu Liệt Quốc Chí, Băng Tuyết thì nghiên cứu Lưu Bang. Thời gian giao thừa chỉ còn 2 ngày, Annie đã tìm ra được chút đột phá, một tài khoản tên là Giang Đại Gia trên Internet lầu bầu một câu. Nếu có một phần công việc, ngày ngồi 12 tiếng, thù lao 500, ai làm? Nội dung giao vặt nói là một người còn trẻ thuê hắn tới làm một việc nhàm chán tới cực điểm. Simon hỏi. Cô khẳng định. Annie nói. Tôi đã kiểm tra điện thoại của hắn rồi, phát hiện có ghi âm nói chuyện giữa hắn cùng Vu Minh. Simon bán tín bán nghi. Tình nhân của cô là kẻ có nhân phẩm phi thường tệ, cô có thể đảm bảo là hắn không cố ý bố trí cạm bẫy để đùa giỡn ta. Nếu không sao có thể thoải mái tìm được manh mối như thế. Annie nói. Anh tự xem đi, dù sao tôi đã đặt vé máy bay vào ngày mai, tôi muốn về Úc trước năm mới. Simon rất cẩn thận, mang theo mặt nạ, dùng tia hồng ngoại kiểm tra bên xung quanh 2 giờ. Sau khi xác định nơi này rất vắng vẻ, hắn mới đeo kính có chức năng camera mở ngoặc tròn Google Glass. Đóng ngoặc tròn lên, đi về phía bàn cờ. Một người đàn ông đầu chọc chừng 50 tuổi, đang nằm trên mặt ghế đá mà ngủ, trong miệng còn tràn ra nước miếng. Simon đi tới. Xin lỗi, làm phiền ông rồi. Người đàn ông bị đánh thức, dụi mắt nói. Cái gì? Ông biết tiếng Anh không? Tiếng Anh. Người đàn ông lắc đầu. Annie dùng tiếng Trung nói. Ông là Giang Đại Gia sao? Simon học theo hỏi. Ông là Giang Đại Gia sao? Cái đám nước ngoài chết tiệt, rất là không phúc hậu, tiếng Trung không nói cứ nói tiếng Anh. Đúng, tôi chính là đại gia của cậu đây. Annie phiên dịch. Chính hắn rồi. Simon nói. Không đúng, hắn nói câu rất dài mà. Annie nghiến răng nghiến lợi. Simon đừng đùa với sự kiên nhẫn của tôi. Giang đại gia nhìn Simon hỏi. Cậu là ai? Simon trả lời. Nhen nhện. Đúng rồi, chính là cậu rồi, ngồi nhanh đi. Giang đại gia mừng rỡ không thôi, rốt cuộc đợi được người tới rồi. Giang đại gia bật camera điện thoại lên quay tàn cuộc trên bàn cờ. Mời. Simon ngồi xuống. Nhìn một đống trước mặt hỏi. Mời cái gì nhỉ? Đánh cờ à? Giang đại gia trả lời. Đây là cờ. Simon hỏi lại. Annie nói. Đây là cờ tướng. Cô sắp điên rồi, cô đã đoán được chuyện kế tiếp rồi. Giang đại gia nói. Phá cuộc này của tôi liền giao thư cho cậu. Giang đại gia lấy từ trong lòng ngực ra một bức thư. Simon nghiến răng bạc. Tôi cần trợ giúp. Annie cười gượng. Tôi cũng không biết. Sao cô lại không biết? Cô là người Trung Quốc à? Tôi là con gái bình thường thì chỉ chơi cờ nhảy thôi. Annie hùng hồn trả lời. Simon nói. Search Google thử đi. Annie lập tức lên mạng, sau đó tìm kiếm. Đối với một nữ sinh không biết tàn cục, muốn tìm được những thứ này đúng là phi thường khó khăn. Dù sao, tìm với từ khóa cờ tàn này thì kết quả có tới mấy chục ngàn. Nửa giờ trôi qua, Giang đại gia lại ngủ tiếp rồi. Emmy hưng phấn nói. Có rồi. Simon mừng rỡ đánh thức Giang đại gia. Giang đại gia phất tay. Nhanh đi, người ta còn về ăn Tết nữa. Emmy nói. Xe 8 bình 1. Simon sườn sốt một chút hỏi. Xe là cái gì? Con ở tay trái lên ba ô kia gọi là xe. Simon hỏi. Nhưng mà tôi có tới hai con xe. Con bên trái kia kìa. Bình 1. Simon hỏi. Đi về phía trái hay là phía phải? Emmy cười gượng. Tôi cũng không biết. Sách dạy cờ quái dường gì mà chỉ có chữ không có hình. Cô lại tiếp tục tìm, tìm có hướng dẫn có hình. Khó khăn lắm mới tìm được, Emmy nói. Xe bên trái qua phải một bước, lại tới một bước. Simon. Có con gì đó chặn rồi. Ăn luôn. Giang đại gia chặn lại nói. Không được, cậu bình 2 rồi thì không thể lại bình 1. Anh bạn à, cậu chơi vậy thì tôi không lấy được tiền. Chúng ta đổi ván khác. Giang đại gia thuần thuộc xếp lại vị trí quân cờ, rất nhanh liền xuất hiện tàn cuộc mới. Này! Simon nhìn trong bàn cờ nửa ngày mới phẫn nộ hỏi. Xe của tôi đâu rồi? Giang đại gia nói. Xe! Không cần xe. Simon đổi tàn cuộc mới rồi. Emmy thấy Simon tức giận nắm chặt tay cô gấp gáp giải thích. Nửa giờ sau, Emmy nói. Binh 3 tiến 1. Cái gì gọi là binh? Có một con giống bóng bàn gần gần như vậy đó. Hiểu rồi. Simon túm lấy con chốt. Giang đại gia nhìn đồng hồ, nói. Hết giờ làm rồi. Nói xong, hắn thu lấy quân chốt trên tay Simon, nói. Mai tới sớm nghe. Simon nghe phiên dịch, hắn gấp gáp kéo tay áo Giang đại gia. Hết giờ làm. Ông giỡn mặt tôi hả? Này anh bạn, tôi cảnh cáo nha, đại gia đây từng luyện quyền đó. Giang đại gia cảnh cáo. Buông tay. Sao chung kết ụ? Simon nói. Đánh tiếp. Giang đại gia vừa phẩy tay, Simon liền túm lại, áo bị xé rách. Giang đại gia giận dữ, thả con cờ trên tay xuống, tay trái đấm thẳng tới ngực Simon. Simon khó thở, tay phải buông ra, lui về sau vài bước. Cái gì? Giang đại gia híp đôi mắt nhỏ thó, bày ra tư thế. Vịnh Xuân thốn quyền. Chân trái bước tới, hai quyền đều xuất, tiếng bịch bịch vang lên. Còn Simon chỉ biết đánh loạn bậy mà thôi. Sức chiến đấu của Simon bằng với Vô Minh lúc chưa đặc huấn, hắn chỉ chơi phái kỹ thuật, vì vậy liền bị đánh cho lăn quay, xương cốt toàn thân đau nhức kêu la không thôi. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 157.2 tàn cuộc đối chiến. Giang đại gia thu chiêu cầm điện thoại. Ê, sao đánh cờ lại còn phải đánh nhau? A, đánh nhau. Vu Minh sườn sốt. Thêm 200. Úp, đánh thua không trả tiền. Vu Minh nói. Đánh thua trả lại cho nhóc 500 luôn. Giang đại gia ngạo mạn hét lên rồi cúp máy, lượm cờ chạy lấy người. Anh không sao chứ? Emmy đã chạy tới nâng Simon đi về phía ô tô. Simon xua tay. Còn tốt. Emmy hỏi. Vậy. Simon lộ ra ánh mắt tự tin. Tôi chỉ dùng 2 giờ học bài cầu, dùng 1 giờ học cờ vây. Cờ tướng Trung Quốc, 2 giờ. Buổi tối, tôi khục. Tôi nhất định sẽ thắng hắn. 6 giờ sáng ngày thứ 2, Giang đại gia đúng giờ chạy tới. Simon đã ngồi trên ghế đá, nhắm mắt ngồi chờ. Giang đại gia hơi kinh, chẳng lẽ... À, đang ngủ, Giang đại gia đưa tay xoa mồ hôi, nói. Ê! Simon giật mình tỉnh dậy, nói. Đợi một chút. Trong điện thoại liền vang lên thanh âm của Emmy. Bắt đầu. Sau một đêm, Simon đã từ trong mạng cờ tướng online Trung Quốc đánh bại 8 tên kỳ thủ, lấy thành tích chiến thắng 40 trận mà kết thúc đặc huấn cờ tướng. Giang đại gia run rẩy, Simon yên lặng nhìn bàn cờ, trong lòng nhanh chóng tính toán. Nhanh như vậy, Vu Minh thở hổn hển chạy tới, thuần túy chỉ rèn luyện thân thể. Vu Minh nhìn trái nhìn phải, nhen nhện, lại còn mang theo mặt nạ hả? Simon lạnh lùng liếc Vu Minh, cầm xe dẫn tới. Chiếu tướng, Giang đại gia lấy pháo chặn. Chiếu tướng, phúc. Simon phát điên, tại sao không chú ý tới pháo có thể dựa vào xe mình để chiếu tướng mình chứ? Vu Minh rút lấy một điếu thuốc trong gói trước mặt Giang đại gia, sau khi vận động nóng người một chút liền lấy một lon coca từ sau ba lô ra uống một ngụm. Đánh ở một cái, đắt. Giang đại gia hút một hơi thuốc lá, nói. Hôm nay sao hứng chí thế? Phát lương cho tôi à? Vu Minh nói. Một phần cũng không thiếu. Anh tên gì? Vu Minh hỏi Simon. Simon vươn ngón giữa lên. Không có khả năng, ván cờ này không có khả năng thắng. Vu Minh dùng tiếng Anh nói. $1,000 đánh cuộc không? Ok. Simon liền chơi. Vu Minh nói. Giang đại gia, 100 tệ một trận, ông đổi cờ với hắn. Emmy nghe lén được, suýt chút nữa hộp máu, hắn thay đổi rồi, năm đó tặng mình quà sinh nhật 50 tệ, nhưng lại dám mạnh mồm nói là chỉ mua với 5 tệ. Giang đại gia vui vẻ đổi chỗ với Simon, sau đó dùng 5 bước đập chết Simon. Thì ra có thể đi như vậy. Nói thừa, cưng tưởng cờ tàn là đùa vui sao? Bên trong tràn ngập vô số cảm bẫy, chỉ cần nhầm một nước liền chết chắc rồi. Có bao nhiêu cao thủ cờ tàn đã gục chết trên ván cờ đó rồi chứ? Vu Minh mở màn khai hỏa, chỉ chẹp chẹp. Simon liếc nhìn Vu Minh, lấy ra tờ chi phiếu viết lên. Vu Minh dòm chi phiếu. Có thể đổi sang tiền không? Thanh âm kẻ này có chút quen tai, nhưng lại hình như rất xa lạ. Simon nói. Tài khoản công khai của ngân hàng Thụy Sĩ cậu có thể kiểm tra. Vu Minh thật sự kiểm tra, lấy điện thoại gõ gõ, sau một lát mới hài lòng thu chi phiếu. Ván thứ hai, ván thứ ba, ván thứ tư. 10 giờ sáng chi phiếu của Simon đã xé tới tờ cuối cùng rồi. Lại hung hăng ký một tờ chi phiếu một chấm chấm nhìn cho Vu Minh. Vu Minh hỏi. Ván nữa chứ? Simon vội nói. 100 ván. Ha ha. Vu Minh cười. Anh bạn thiệt là tự tin à. Simon cắn răng sửa lại. 10 ván. Ok con dì. Giang đại gia nói. Này cu, vợ tôi nói 3 giờ chiều phải về nhà đó. Vu Minh từ trong ba lô lấy ra 200 nhân tệ, nói. Vậy phiền ông chơi với hắn tới 3 giờ. Giang đại gia nhận lấy tiền mặt, suy nghĩ một chút nói. Anh bạn tốt, sau này có việc cứ tìm tôi. Vu Minh nói. Nếu không, đến 2 giờ chiều ông thả cho hắn một lần. Giang đại gia bất mãn. Vậy không phải chúng ta thua thiệt sao? Vu Minh nói. Tốt xấu gì người ta cũng là người nước ngoài, lưu chút mặt mũi cho người ta đi. Người nước ngoài, đám Thái Lan chơi 5-1 với chúng ta, có cho chúng ta mặt mũi sao? Giang đại gia sờ sờ tiền mặt trên tay. Được rồi, cậu đi lo việc của cậu đi, hắn để cho tôi giải quyết. Được, tạm biệt. Vô Minh chạy lấy người. Simon thông qua lô túc hỏi Annie. Bọn họ nói gì thế? Bọn họ nói. Annie suy nghĩ một hồi mới nói. Tôi tin tưởng anh có thể thắng đối thủ trước 3 giờ chiều. 2 giờ chiều, Giang đại gia lại bày ra một tàn cuộc mới, là tàn cuộc mà chỉ cần dí xe đỏ xuống là có thể ăn cờ đen. Simon nhìn tàn cuộc này cũng phải hít một hơi khí lạnh, dựa theo tâm đắc của ngày hôm nay, Phàm là trận thế có thể trực tiếp bóp chết đối phương đều là cảm bẫy. Simon lại pháo. Chiếu tướng. Đại gia mày mùa à. Giang đại gia suýt chút nữa hộp máu kéo pháo về, nói. Chiếu lại. Lại thua rồi. Simon thở dài, Giang đại gia lại sắp xếp cờ lại lần nữa. Simon đưa tay bắt xe, Giang đại gia thấy thế liền mừng thầm, đẩy xuống đi. Simon bình xe. Chiếu. Giang đại gia buồn bực vỗ đầu, Simon thấy bộ dạng này liền mừng rỡ. Giang đại gia không có khí lực cầm mã thịt xe của Simon. Simon cắn ngón tay, suy nghĩ 10 phút mới nói. Đổi. Giang đại gia đổi vị trí cho Simon, lại nhìn đồng hồ trực tiếp lấy xe đẩy xuống chiếu. Chiếu tướng. Simon rất là kinh ngạc. Đùa bố mày à? Một bước đã chiếu hết rồi. Giang đại gia không rên lên tiếng nào, lại bày ra một ván mới. Bên đỏ xong xe, xong mã, xong pháo, sĩ tướng đầy đủ hết. Bên đen chỉ có một tướng. Giang đại gia dùng tiếng Anh nói. No mo. Đại gia ta cho thằng to con mi đầy đủ quân luôn. Simon trầm tư. Giang đại gia nhìn đồng hồ, giận dữ hét lên. Máu chó a. Simon gật đầu, ra tướng. Giang đại gia sưởng sốt hơn 10 giây, sau đó trực tiếp cầm tướng của mình đập bay tướng của Simon. Lại ván khác. Giang đại gia sắp bảo tẩu trực tiếp cho tướng của mình bị hai xe cùng 5 chốt vây khốn tại trong cung. Chỉ cần Simon đi một bước, chỉ cần dí tốt một bước. Giang đại gia liền thua chắc rồi. Simon trầm tư. Sau khi Giang đại gia chờ đợi thật lâu, hắn điên rồi, chụt lấy xe đỏ vỗ xuống. Chiếu tướng, ông thắng rồi, đây là cho ông đó. Bye bye à. Giang đại gia ném một phong thư lên bàn, thu lấy quân cờ vào trong túi, bỏ chạy lấy người. Loại công việc này về sau không thể nhận nữa, dù thù lao rất cao, nhưng dễ dàng gây ra bệnh tim, huyết áp cao à. Tôi thắng. Emmy không nói nổi, chỉ biết ừ một tiếng. Simon xé thư, bên trong có một trang giấy viết ba chữ Hán. Simon đưa giấy trước mặt camera, hỏi. Viết gì thế? Emmy nói. Hắn rất bội phục anh, một người ngoài quốc lại có thể học cờ tướng nhanh như thế. Hắn tỏ vẻ kính sợ với anh. Simon nói. Emmy, chỉ số thông minh của tôi là 162. Ta biết đếm đấy. Anh thắng rồi. Emmy bất đắc dĩ nói. Là tôi thắng rồi. Emmy nói. Trên giấy viết ba chữ ý là anh thắng rồi. Simon nhìn ghế trống mà Giang đại gia để lại. Lại nhìn lá thư. Dường như hiểu ra điều gì. Nhất thời lửa giận công tâm. Phun ra một ngụm máu tươi lên mặt giấy liền ngất đi. Emmy vội la lên. Simon, anh không sao chứ? Simon lên xe cứu thương, Emmy gọi điện cho lão đại. Nhện lửa tự mình hại mình, nằm viện rồi. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 158 nhìn mặt đoán lời. Sáng 30, Vu Minh chạy bộ về tới ký túc xá, Đỗ Thanh Thanh bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Nhiệm vụ sáng nay là tổng vệ sinh. Hai người bận rộn hơn 10 phút, Đỗ Thanh Thanh nghe đề nghị của Vu Minh, gọi điện thoại cho công ty gia dụng. Thành thị càng lớn thì càng không có không khí Tết, so với ngày thường thì ngày 30 đã giảm lượng xe cổ đi rất nhiều. Không ít cửa hàng đóng cửa, dán thông báo mở cửa vào năm sau. Vu Minh lái xe tới biệt thự của Đỗ Lão Tiên Sinh. Biệt thự của Đỗ Lão Tiên Sinh tại trong hồ đảo, nơi này đều là nhà giàu có. Một biệt thự rẻ nhất cũng có giá trên 15.000. Đương nhiên, xung quanh trung tâm thì đã có giá bình quân là 80.000 mơ hai rồi, 1.002 cũng đã 8.000. Muốn mua nhà thì tổng giá trị vượt qua 10.000. Nửa năm này Vu Minh thu nhập cũng không tệ, trong ngân hàng cũng gửi được trên triệu rồi, coi như là có chút tiền, nhưng một nửa tiền cọc mua nhà cũng không đủ, chứ đừng nói là còn phải trả cho mãnh hổ 87.000 đô la nữa. Vu Minh lái xe tiến vào trong hồ đảo, bảo vệ liền ra ngăn đón. Sau một phen trình bày, quản gia của Đỗ lão tiên sinh gọi điện thoại tới mới được cho vào. Hôm nay là lễ trừ tịch của Đỗ gia, Hải gia cùng Lâm gia. Người gia đều thích náo nhiệt, đặc biệt là giao thừa. Vài năm trước, ba ông lão về hưu này, liền đã tổ chức lễ trừ tịch này rồi, mỗi năm đều làm một lần. Vu Minh vào biệt thự, ngoài cửa còn bảo vệ, sau khi nghiệm chứng thiệp mời của Vu Minh rồi mới cho hắn vào. Vào cửa chính là sân, hai bên là hai hàng cây thẳng tắp. Trong sân có nhân viên công tác đang bận rộn dọn dẹp khán đài, nối điện, bày bố bàn ghế. Vu Minh qua sân tới cạnh biệt thự, nơi đó còn đang chơi bóng rổ. Đỗ tiên sinh, Lâm tiên sinh, Hải tiên sinh, hai vị công tử Hải gia chia ra mà đấu. Khả Nhi cùng Đỗ Tiểu Ảnh cùng ba vị lão gia vừa nói chuyện xem trận đấu. Phía sau biệt thự là bể bơi, bên cạnh có xếp hai bàn mạt trược. Hải lão thái thái, Hải Na, Đỗ Thanh Thanh, Lâm lão thái thái, Lâm Hà Y đang bồi hai vị lão thái thái chơi mạt trược. Lý Phục cùng với một tên nhóc mười mấy tuổi đánh cờ vua, Ngây Thu thì đứng bên làm khán giả. Ngoài người của ba nhà còn mời thành viên công ty điều tra, người nhà Đỗ Thị, người nhà Đỗ Lôi cùng người nhà của mấy quản lý cao cấp nước ngoài của tập đoàn Lâm Hải, còn một ít thanh niên có công trạng xuất sắc. Ngày hôm qua công ty Vale chính thức ký kết hiệp nghị với Đỗ Thị Quốc tế. Đỗ Lôi lập tức bay qua bờ ra xin, cho nên hôm nay chỉ có Đỗ Tiểu Ảnh và mẹ cô tham dự lễ giao thừa này. Đỗ Tiểu Ảnh rất khéo léo nhu thuận, cô đã làm cho ba lão già kia rất vui vẻ. Vu Minh, lại đây. Đỗ lão tiên sinh hô một câu, vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên người. U, V, K, W, W, M. Vu Minh đi tới, chào mọi người rồi ngồi xuống. Đỗ lão tiên sinh hỏi. Vu Minh, cậu thấy trận bóng này ai thắng? Khả Nhi nói. Chúng ta đều nói Đỗ tiên sinh sẽ thắng, vừa ký kết với Vale, phát triển tất thuận lợi. Vu Minh nói. Đỗ tiên sinh tất thua. Vì sao? Đỗ lão tiên sinh hỏi. Bởi vì cổ quyền của Vale, Đỗ tiên sinh đã bôn ba không nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay lại phải bồi ngày mừng năm mới, không rảnh nghỉ ngơi. Đúng vậy. Hải lãi tiên sinh nói. Tử Bình, trước tiên tắm rửa nghỉ ngơi đi, đừng để tối lại ngơ ngơ đù đù. Đỗ tiên sinh thuận thế xuống thang, rời khỏi sân, nhận lấy khăn lau mồ hôi. Vẫn là Hải bá phụ quan tâm con, Vu Minh cậu thay tôi đi. Vu Minh vội nói. Không được, tôi không biết chơi bóng rổ. Nhìn ba người còn lại trên sân bóng, Đỗ lão tiên sinh nói. Thằng con của ta đâu? Lâm lão tiên sinh nói. Lại đang nhớ đích tôn à? Đỗ lão tiên sinh nói. Các ngươi biết cái gì, mới đây Tử Bình cùng với một minh tinh tên là Hạ Chi Vũ rất nồng nhiệt. Cái cô Hạ Chi Vũ kia không phải đang ở bệnh viện sao? Hai ba ngày lại tới. Hải lão tiên sinh. Minh tinh cũng không tệ à. Đỗ lão tiên sinh nói. Hai người hơn kém nhau 11 tuổi, minh tinh này, ngoài xinh đẹp một chút thì còn gì tốt chứ? Vu Minh, nếu cho cậu chọn, cậu sẽ chọn minh tinh làm bạn gái không? Chọn chứ? Vu Minh trả lời. Có tiền. Đi, đi. Đỗ lão tiên sinh quay đầu nhìn thoáng qua. Nhắc Tào Tháo liền tới rồi. Vu Minh quay đầu nhìn lại, Hạ Chi Vũ bó bột chân trái. Ôm gậy tiến tới. Đỗ tiên sinh nhiệt tình bước tới nghênh đón, đỡ Hạ Chi Vũ qua ngồi một bên. Khả Nhi nói. Đỗ thúc thúc, Hạ Chi Vũ cũng không tệ lắm, là người thông minh, rất được. Lâm lão tiên sinh hỏi. Khả Nhi, con thấy Hà Y thế nào? Không tệ a, có năng lực, lại thông minh, còn xinh đẹp nữa. Lâm lão tiên sinh nói tiếp. Nhưng vì sao lại không có đối tượng thích hợp chứ? Khó tìm đối tượng, lại còn là một kẻ lừa gạt. Nếu không phải tự mình hỗ trợ điều tra, không biết hậu quả sẽ thế nào. Ta cảm thấy Đỗ Hành nói rất đúng, với điều kiện của tự mình tìm cô nào mà không được. Không nên tìm Minh Tinh. Mỗi nhà đều có chỗ khó của mình. Hải lão tiên sinh nhìn Hải Na phía xa thở dài. Hai đứa con trai của tôi thì không cần quan tâm, chỉ là đứa con gái này. Đỗ Hành, con của ông có muốn không? Nếu muốn thì chúng ta năm sau liền làm cái hôn sự chơi. Đỗ lão tiên sinh cười to. Lão Hải, tôi cảm thấy được cứ duy trì cho Hải Na như trước là được. Có thể trưởng thành dưới áp lực của ngươi, Hải Na còn chưa đủ lớn à, 25 rồi nhỉ. 26, đến lúc lo lắng rồi. Hải lão gia tử giận dữ nói. Kỳ thật chúng ta khó tìm dâu rể, ông căn bản không biết đối phương hướng tới cái gì. Hai đứa con trai của tôi đều rất nghe lời, mà Hải Na a, chuyện mà nó đã chọn, ta muốn trở mặt cũng không ăn thua. Nó nói nó sợ ta, ta mới sợ nó đây. Lâm lão tiên sinh cười. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đỗ tiên sinh Đỗ gia, Lâm Hà Y Lâm gia cùng Hải Na Hải gia, ba người này đều có được quyền tự chủ hoàn toàn, cũng là ba người được ba ông già này đau đầu nhất. Thật nhàm chán, sao lại cứ mãi nói tới mấy chuyện này. Vu Minh rất hối hận để Đỗ tiên sinh gặp được. Nhưng tối nay nhắc sẽ có bao lì xì. Làm vãn bối, bao lì xì dày hay mỏng đều phụ thuộc vào mức độ cao hứng hay không của ba lão già này. Nghe nói năm trước đều là vàng thỏi mở ngoặt tròn chu choa, đã, năm nay là cái gì nhỉ? Quản gia tới gần, nói. Lão gia Bạch Tiêu San tiểu thư tới. Đỗ lão tiên sinh đứng lên. Mấy người ngồi chờ chút. Vu Minh nhìn Hải lão tiên sinh, nhíu mày như muốn nói chuyện. Mà Lâm lão tiên sinh cũng có chút lo nghĩ, Vu Minh tò mò hỏi. Bạch Tiểu San này là ai? Đỗ Tiểu Ảnh tò mò. Vu Minh, anh không biết Bạch Tiểu San thật à? Vu Minh nói. Minh Tinh. Chưa nghe nói qua. Cô ta đương nhiên không thể hiện diện trên tin tức truyền thông. Hải lão tiên sinh mất hứng nói. Nói dễ nghe một chút thì gọi là thầy tướng số, mà nói khó nghe thì chính là Vu bà. Khả Nhi giải thích. Cô ta rất có danh tiếng trong giới thượng lưu, an hiểu coi bói cùng thông linh. Vu Minh hỏi. Thông linh thuật. Triệu hồi ếch nhái. Đỗ Tiểu Ảnh phun hẳn một ngụm nước, nói. Không phải đâu, cô ta có thể câu thông với người chết. Đỗ lão tiên sinh vẫn luôn nhớ tới người vợ đã mất, giao thừa hàng năm đều thông qua Bạch Tiểu San nói chuyện với vợ. Vu Minh kinh ngạc hỏi. Thật vậy chăng? Đỗ Tiểu Ảnh nói. Năm trước Đỗ tiên sinh không tin, vì thế đã đặt máy nghe trộm trong phòng thông linh, kết quả thì anh có đoán được không? Thế nào? Vu Minh tò mò hỏi. Thật sự nghe giống thanh âm của bá mẫu. Đỗ Tiểu Ảnh hạ thấp giọng nói. Tuyệt nhất là buổi tối thứ hai, vong linh của Đỗ Bá Mấu nói cho Đỗ Bá Phụ, bởi vì năm trước đã câu thông với Bá Phụ, có người ngoài ở đây, cho nên sẽ có tai họa, nói Đỗ Bá Phụ nên cẩn thận. Đỗ Bá Phụ đương nhiên đề cao cảnh giác, nhưng không nghĩ tới Đỗ tiên sinh lại gặp chuyện không may trong Tết Nguyên Tiêu. Bị đụng xe trong một lần tiệc rượu, may mắn là không sao. Từ đó, Đỗ tiên sinh thà tin là có, chứ không dám tin là không có, cũng không phản đối cha mình tiếp xúc cùng Bạch Tiểu San. Vu Minh nhìn vị thần tôn cao cấp Bạch Tiểu San này, khoảng 23-24 tuổi, một thân áo trắng, thoạt nhìn rất động lòng người. Giỏi, nữ nhân này có cấp bậc tương đối cao, mắt nhìn bát phương, nhìn mà không lộ, trong lúc mỉm cười lại để ý chi tiết từng người. Vu Minh đột nhiên quẹp giày lên mặt cỏ, để lộ ra một đám tầng bùn đất. Bạch Tiểu San nhẹ nhàng quay người, ôn nhu nói. Xin chào mọi người. cô vừa xoay người liền thấy vết bùn trên giày. Ngồi. Đỗ lão tiên sinh cao hứng nói. Đều là người quen, Vu Minh, Bạch tiểu thư. Xin chào. Vu Minh vươn tay. Bạch tiểu san nhẹ nhàng xoay người, dùng lễ tiết như là nữ tử thời phong kiến. Rất xin lỗi, tôi không có thói quen bắt tay với người khác. À, không sao. Vu Minh nhìn tay Bạch Tiểu San, trên tay có một đôi bao tay trắng. Thích sạch sẽ. Thần côn cao cấp là người khó đối phó nhất. Yến Tam nói với Vu Minh. Bọn họ khác với mê tín là tiến hành âm thầm kín kẽ, có thể dùng phép phản chứng mà bóc trần. Nhưng thần côn cao cấp dùng là mê tín, nhưng lại phù hợp với đạo lý lô giới. Thần côn cao cấp phi thường ít ỏi, bởi vì cần phải có thiên phú hơn người, nhìn mặt đoán lời, là căn bản sinh tồn của bọn họ. Tiểu Vu Minh hỏi, cái gì là nhìn mặt đoán lời? Nhìn mặt đoán lời mở ngoặc tròn sát ngôn quan sắc, sát không phải là tra trong kiểm tra, mà là sát trong cảnh sát, tra là quan sát hiện trường, mà sát thì đề cập tới điều tra. Giống như lão thiên, sát của thần côn tức là nghiên cứu địa hình của lão thiên. Hiểu rõ bối cảnh của anh, hiểu biết người bên cạnh anh, hiểu biết thói quen cùng sở thích của anh. Lão thiên nghiên cứu địa hình lúc bình thường điểm tới là rừng, sau đó thông qua tiếp xúc mà tiến hành phân tích. Mà thần côn quan sát thì xem xét tư liệu 18 đời tổ tông của anh, sau học thuộc trong đầu, chuẩn bị cho mọi tình huống. Một thần côn không có khả năng sinh tồn, sau lưng một tên thần côn nổi danh phải có một đoàn đội nhỏ, mà đoàn đội nhỏ này chính là phục vụ cho quan sát. Ngôn lời của thần côn phải có sức ám chỉ phi thường thuyết phục, nói chuyện với bọn họ như là được tắm trong gió xuân, nhưng không phải mỗi một thần côn đều có thể nắm chắc chừng mực. Chữ ngôn là điểm phân chia giữa thần côn bình thường cùng thần côn ưu tú, bình thường bọn họ nói chuyện tương đối chậm bởi vì trong đầu phải tổ chức ngôn từ, suy nghĩ từng chữ một, lại phân tích nói câu đó bằng giọng điệu thế nào. Bọn họ phải tùy theo hoàn cảnh, tùy theo người mà nói chuyện khác nhau. Ví dụ người tin tưởng thần côn, hắn sẽ nói cho ngươi biết sẽ được cái gì, mà gặp người không tin thần côn thì hắn cũng sẽ thiện ý nhắc nhở. Mà sẽ không giáo huấn dạy dỗ, gây ra đối phương phản cảm. Quan bọn họ quan sát rất tinh tế, nút áo của ngươi hơi lỏng, bọn họ cũng nhìn ra được. Năng lực quan sát biểu cảm của bọn họ rất tệ, nhưng sức nhìn nhận vật thể lại phi thường mạnh. Bởi vì nếu quan sát biểu cảm quá nhiều sẽ làm cho ngôn của bọn họ mất cân đối. Quan sát thực thể, dung hợp với ngữ cảnh mới là năng lực cơ bản của bọn họ. Sắc vì sao thần côn cao cấp lại rất ít ỏi? Chữ sắc này là nguyên nhân chính, diện mạo cùng ăn mặc của hắn rất thoải mái, làm cho người khác thả lỏng cảnh giác. Bình thường bọn họ đã có khí chất xuất chúng, khi nói chuyện với người khác lại luôn lộ ra ánh mắt biết lắng nghe. Bọn họ sẽ không lộ ra vẻ mặt phản đối, ví dụ như chán ghét, phản cảm vẫn luôn duy trì tôn trọng bất luận kẻ nào. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip phong chương 159 thần côn. Tiểu Vu Minh nói. Chú à, chú cũng bị chúng chiêu rồi à. Yến Tam cười. Đúng, tao bị sắc đánh bại. Nhưng mà tao biết cô ta là thần côn chỉ là. Chờ mày lớn lên thì sẽ hiểu. Có người nói khó được hồ đồ một lần, mà tao đây cam tâm hồ đồ đổi lấy một đêm xuân. Nhóc à, đừng dùng bộ mặt đó nhìn tao, đừng tưởng tao không biết thứ bảy tuần trước mày tới nhà tên mập coi phim heo. Tiểu Vu Minh cười ha hà, hỏi. Vậy làm thế nào để đánh bại họ? Vừa hay, khắc tinh của thần côn chính là lão thiên. Mở ngoặc tròn lão thiên là dạng thần côn siêu cao cấp đóng ngoặc tròn. Yến Tam nói. Lão thiên bố cục phá ba bước sát. Ngôn quan thần côn khó lòng mà biết được tin tức lấy được từ ba bước kia là thật hay giả. Cho nên trên giang hồ có câu lão thiên ra tay thần côn phải tránh. Nhưng bình thường lão thiên cùng thần côn không có xung đột gì, song phương đều vì kiếm tiền. lão thiên là nghề nghiệp không có nghĩa lý nhất trong giang hồ, cũng sẽ không xuất đầu vì người khác. Đồng thời, khắc tinh của lão thiên cũng là thần côn sẽ nhanh chóng biết được đối phương là lão thiên, cho nên song phương chạm mặt tất cả đều không nói lời nào. Tiểu Vu Minh hỏi, con nghe nói thần côn cũng không khác gì mấy với lão thiên. Khác nhiều lắm, lão thiên kiếm tiền chỉ là nhằm vào một mục tiêu, ăn xong phát là biến. Một phát này càng áp càng tốt, cho nên kẻ mềm lòng không thể làm lão thiên. Thần côn giữ tiền, một thần côn thường nói tới danh vọng, cho nên hắn phải giữ danh vọng càng lâu thì hồi báo càng lớn. Đơn giản mà nói, lão thiên chính là cướp đường, cướp xong liền lặn, mà thần côn là ngân hàng, gửi tiền càng lâu thì lãi càng nhiều, danh dự càng tốt thì ngân hàng càng tốt, nghiệp vụ của bọn họ càng nhiều, tiền kiếm được cũng nhiều lên. Vu Minh nhìn Bạch Tiểu San, nếu cô ta đột nhiên nhảy ra hô lớn ta là thần, vậy tất nhiên là không ai tin, vì thế cô ta phải chậm rãi tích lũy danh vọng. Sau đó tiếp xúc càng ngày càng nhiều khách, thanh danh cũng càng ngày càng vang xa, giống như đại vương ngồi trên núi tiền, cô ta không sẽ không tát ao bắt cá, trái ngược với lão thiên. Vu Minh cười thầm, tiếc là mình không phải thân phận lão thiên, nếu không lần chạm mặt này nhất định rất vui vẻ. Giả sử mình là lão thiên, nếu mình muốn tát ao bắt cá, Bạch Tiểu San có thể ngăn cản mình không nhỉ? Hải lão tiên sinh vẫn còn hoài nghi hỏi. Bạch tiểu thư, có thể tính toán số mệnh ngày mai cho Lâm Hải tập đoàn được không? Bạch Tiểu San khẽ gật đầu, lại mở miệng. Động tác này trôi qua hơn một giây, cô ta đang suy nghĩ sắp xếp lời nói. Hải lão tiên sinh, Tiêu San không tính vận mệnh của vật chết. Nếu Hải tiên sinh muốn biết sức khỏe của mình, Tiêu San có thể cố gắng thử một lần. Vu Minh nhanh chóng tính toán, năm nay Hải lão tiên sinh đã khoảng 60 tuổi, ít khi rèn luyện, tất nhiên có thể đoán ngẫu nhiên có bệnh nhỏ, không có gì đáng ngại. Loại thần côn này thường dùng ngôn ngữ rất mơ hồ. Bạch Tiêu San lấy ra 2 đồng xu, giao cho Hải lão tiên sinh, nói. Hải lão tiên sinh, tin thì linh, không tin thì không. Mời. Hải lão tiên sinh liếc nhìn Bạch Tiêu San một cái, đặt đồng xu lên mặt bàn. Bạch Tiêu San nhìn đồng xu, vươn một ngón tay chỉ lên đồng xu, nói. Hải lão tiên sinh không đủ thành ý, nhưng cuộc này cũng có thể phá, tôi sẽ không nhiều lời, đây là cuộc song thủy nhất châu. Vu Minh tò mò hỏi. Không phải chỉ có 2 đồng xu sao? Bạch Tiêu San gật đầu với Vu Minh. Hải lão tiên sinh vị Bắc, Bắc là thủy cho nên tính nhất thủy, song thủy là tiểu hung, nhất châu là thổ, thổ là trung thủ. Cho nên, Hải lão tiên sinh năm nay có chút bệnh vặt, nhưng không có gì đáng ngại. Vu Minh cười thầm, Đỗ Tiểu Ảnh hỏi. Bệnh gì? Bạch Tiêu San nói. Thủy chủ thận, song thủy là thận, Hải lão tiên sinh có bệnh nhẹ ở thận. Nhưng có thổ giữ thân, thân thể của Hải lão tiên sinh không tệ, cho nên không có gì trở ngại. Nói như thế cũng có chút ý tứ, Bạch Tiêu San nói gọn gàng dứt khoát, nói thần có bệnh nhẹ tất nhiên có bệnh nhẹ, nếu không liền mất đi danh vọng, hoặc nói là thần côn cao cấp không nói nhiều. Vu Minh nói, tôi cảm thấy được, Hải lão tiên sinh thà tin là có. Không thể tin là không, đi bệnh viện kiểm tra một chút thì tốt hơn. Đỗ lão tiên sinh rất hài lòng với Vu Minh. Lão Hải à, ta cảm thấy Vu Minh nói rất đúng, kiểm tra một chút cũng không sao. Khả Nhi nói. Tôi giúp bá phụ hẹn trước a. Được, được. Hải lão tiên sinh nói. Ta chưa nói gì, nhưng các ngươi thật sự nóng nảy à, tùy tiện đi. Vu Minh nói. Mọi người nói chuyện đi, tôi đi dạo một chút đây. Mọi người gật đầu, Bạch Tiêu San nói. Vu tiên sinh, nhìn tướng của anh, hôm nay chắc có tiểu hung, đi đường cẩn thận. Vu Minh giật mình. Sao cô biết tôi bị trẹo chân? Bạch Tiêu San lễ phép vuốt nhẹ tóc mới trả lời. Tiêu San chỉ thiện ý nhắc nhở thôi. cảm ơn. Vu Minh mang theo vài phần khiếp sợ, quay đầu liếc nhìn Bạch Tiêu San một cái, trên mặt còn lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là thần côn cứt chó, kỹ thuật biểu diễn của mình quá tốt a. Trong lúc vỗ tay, thủ pháp rất đơn giản, lấy nước tiểu hoặc máu của Hải Lão Tiên Sinh, vậy là có thể biết được tình huống thân thể của Hải Lão Tiên Sinh rồi. Đỗ Tiên Sinh đã sớm chú ý tới Bạch Tiêu San tới rồi, thấy Vu Minh đứng dậy liền nói một tiếng với Hạ Chi Vũ, cùng Vu Minh vào biệt thư. Đại sảnh biệt thự bố trí thành quán ba, trong đó có mấy người trẻ tuổi uống rượu nói chuyện giết thời gian. Vu Minh còn chưa mở miệng, Đỗ Tiên Sinh đã nói: Quyết Phi, cho bạn của ta một ly coca. Vu Minh nhìn Đỗ Tiên Sinh, nói: Cái gì tôi cũng không biết. Vu Minh, tôi đối xử với cậu không tệ chứ? Tuy cậu không ở trong công ty của tôi, nhưng chúng ta vẫn coi nhau là bạn bè, đúng không? Vu Minh nhíu mày. Đỗ Tiên Sinh, không nghiêm trọng vậy chứ? Lời này của Đỗ Tiên Sinh có chút khó tin, nâng mình lên mà lại hạ thấp bản thân hắn. Đỗ Tiên Sinh bất mãn nói: Ông ấy là ba tôi, nếu ba của cậu đi tin tưởng một người phụ nữ không biết lai lịch, thậm chí mức độ tin tưởng vượt qua cả cậu, vậy cậu có cảm tưởng gì? Vu Minh nâng ly cô ca. Không có gì. Cậu, được. Vu Minh nói: Đỗ Tiên Sinh, Bạch tiểu thư thu phí bao nhiêu? Cái này thì không nhiều lắm, đại khái một năm không tới 100.000 tệ. Đỗ Tiên Sinh trả lời. Đỗ Tiên Sinh, nếu vậy kỳ thật Bạch tiểu thư xuất hiện là có lợi mà không có hại đối với Hải Lão Tiên Sinh. Vu Minh thấp giọng nói. Đỗ Tiên Sinh tin giáo, nếu đột nhiên phát hiện Phật quang của Phật Tổ, anh sẽ bỏ Giê-xu mà theo Như Lai sao? Đỗ Tiên Sinh sửng sốt. Đây nhất định là Phật quang giả. Đúng vậy, chính là đạo lý đó. Đỗ Lão Tiên Sinh lựa chọn tin đương nhiên là có tồn tại nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu là chính Đỗ Lão Tiên Sinh tin tưởng. Nói một cách không thỏa đáng, một người không tin tưởng tín ngưỡng, bất kể tin tưởng sau khi chết có thiên đường hay không, nhưng sẽ không muốn tin tưởng phía sau chỉ là hỗn độn. Đỗ Tiên Sinh tiêu hóa mấy câu này. Ý tứ của anh, hình như nói Bạch Tiêu San là một kẻ lừa gạt. Có một thí nghiệm, mang người trói trên ghế, sau đó dùng dao cắt qua cổ tay, để máu chảy nhỏ giọt, đến ngày hôm sau người đó đã chết. Vu Minh nói, nếu Bạch tiểu thư có chừng mực, anh cứ coi như hàng năm bỏ mấy vạn tiền mua chút vui vẻ cho Đỗ Lão Tiên Sinh vui vẻ là được rồi. Đỗ Tiên Sinh uống hết rượu, lắc lắc chén rượu, trầm mặc hồi lâu. Nhưng mà ba của tôi rất phản đối chuyện tôi tiếp xúc với Hạ Chi Vũ. Nghe nói sau khi ba tìm tới Bạch Tiêu San liền thay đổi thái độ. Cái này hình như không giống phong cách của thần côn rất biết nói bậy. Giống như là ngươi có huyết quang tai ương, vân vân. Đó chính là lúc kiếm tiền, kế tiếp chính là nói ra biện pháp phá giải. Người như Bạch Tiêu San hẳn là phải thông minh một chút. Không nên tạo thành quan hệ xung đột gay gắt đối với những người có liên quan tới mục tiêu mới đúng. Vu Minh không quá hiểu rõ, hoặc là Bạch Tiêu San muốn theo đuổi Đỗ Tiên Sinh. Không đúng, sẽ không. Thần côn rất giống với Lão Thiên, đều rất lý trí trên phương diện tình cảm. Vu Minh nói, xin lỗi Đỗ Tiên Sinh, tôi không thể trả lời vấn đề này. Tôi cho rằng anh nên trực tiếp hỏi Bạch tiểu thư. Đỗ Tiên Sinh không nói lời nào, lại uống hết một chén rượu, nhìn Vu Minh nói. Vậy anh có ý kiến gì với Hạ Chi Vũ không? Vu Minh cười. Ha ha, Đỗ Tiên Sinh, anh là người trưởng thành, hơn nữa còn lớn tuổi hơn tôi nhiều, hỏi tôi vấn đề này, hình như không quá thích hợp. Đỗ Tiên Sinh cầm ly rượu, nói. Tôi tưởng với quan hệ giữa hai ta thì rất có thể. Xem ra anh thực sự thích Hạ Chi Vũ. Vu Minh thở dài, nếu không Đỗ Tiên Sinh sẽ không nói với mình như vậy. Dù là một bức tranh giá trị 100-200 triệu đô la bị mất, cũng sẽ không thân cận như vậy, Vu Minh nói. Đỗ tiên sinh, nếu anh muốn biết Hạ Chi Vũ là hạng người thế nào, tôi thật sự có một biện pháp tà môn. Ồ, thử trình độ nhẫn nại của cô ta, nói thí dụ như anh đổi một bộ quần áo thật tinh tươm rồi rời nhà chuẩn bị tham dự hội nghị quan trọng. Lúc này có một tên ăn mày vừa bẩn vừa thối ôm lấy anh xin tiền, làm áo quần anh bị bẩn. Anh sẽ làm thế nào? Là ném tiền cho hắn, hay là đá văng hắn đi? Mắng hắn hay là... Hiểu một người, không chỉ nhìn mặt thấy được, phải hiểu những điểm không thấy. Tôi không phải là kẻ nhàm chán như thế. Đỗ tiên sinh nói. Tôi trưởng thành rồi, hơn 30 rồi. Vu Minh, anh có thể thu phục Bạch Tiêu San hay không? Vu Minh vội nói. Xin lỗi Đỗ tiên sinh, anh muốn tôi quay lén Bạch Tiểu Thư yêu đương vùng trộm cũng được, nhưng tôi sẽ không xử lý vấn đề tình cảm. Tôi vẫn cảm thấy nên hỏi cô ta, ta là ổn nhất, chứ không phải là nghĩ biện pháp phá danh dự của cô ta, hạ sách. Đỗ tiên sinh cười gượng. Hạ sách gì? Lúc tôi tới thì thấy Trương Long trong hồ đảo, mà Trương Long là trợ thủ đắc lực của Lưu Mãng. Nếu Lưu Mãng không xuất hiện ở đây, vậy tất có nhiệm vụ ủy thác. Vu Minh chân thành nói. Đỗ tiên sinh, dù Bạch Tiểu Thư là kẻ lừa đảo, anh vạch trần cô ta ta thì cha anh cũng không được chỗ tốt gì. Mỗi năm thu phí mấy trăm ngàn tệ, xem như là hiền lành rồi. Ít nhất cũng có thể chứng minh Bạch Tiêu San này không phải chuyên đi phá đám. Nếu không... Với sự tín nhiệm của Đỗ lão tiên sinh đối với cô ta, bỏ ra một số tiền lớn cũng rất dễ dàng. Từ lễ mừng năm mới lần T, Sơ U, V, Quy, Quy, O, cơ đấy giờ là một năm, không ai lại lãng phí tinh lực cùng thời gian như thế để làm một kẻ lừa đảo. Cho nên, dựa vào phân tích mà nói, Bạch Tiêu San không có ác ý lừa gạt Đỗ lão tiên sinh. Hai, có lẽ trong những lời này vẫn có nhiều vấn đề, nhưng thật sự là như thế. Lão thiên thủ đoạn độc ác, làm việc không chừa lối thoát, thần côn thì có nhiều lựa chọn hơn một tí, dù sao không phải chỉ mua bán một lần. Đỗ tiên sinh uống rượu xong, không nói lời nào, vỗ vai Vu Minh rồi rời đi. Vu Minh uống coca nhìn người phục vụ. Anh bạn, làm ở nơi nào? Tên phục vụ buông tay, nói. Vạn sự thông triển bình. Vô Minh vươn tay ra. Tinh tinh, Vô Minh. Hạnh ngộ. Hai người bắt tay. Vô Minh. Hải Na hấp tấp đi tới. Đi. Đi đâu? Hỏi thì hỏi, nhưng Vô Minh vẫn lập tức đứng lên. Hải đại tiểu thư còn lộ vẻ không kiên nhẫn kia kìa. Nếu mình lộ vẻ muốn chạy thì cô ta lập tức tóm mình rồi. Oanh mạc trượng. Oanh người không sướng hơn à. Thằng nào kêu là mạc trượng.